Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 138. Chương 1371, Tam mục kế sách. Người này có thể nhất thống yêu tộc Địa Uyên không phải là nhân vật đơn giản, chuyến này không bắt được hắn cũng không làm ta bất ngờ. Quan trọng nhất là hủy diệt Tuyệt Minh đại trận, nếu không tộc ta hoàn toàn không có bất cứ phần thắng nào. Nam Lũng lão tổ một bên lập tức từ đầu ngón tay bắn ra một đóa linh diễm, đem thi thể Bích Lân yêu tu đốt thành tro bụi, một bên thần sắc ngưng trọng nhìn Cửu Việt lão tổ nói: "Lúc trở về ta đã dùng thần thức đảo qua phụ cận, quả thật có thể cảm ứng được một ít khí tức trận pháp mờ mịt, nhưng lại không phát hiện nửa điểm dấu vết của mắt trận. Trận này có Địa Uyên tầng 4, nếu không thể hủy diệt mắt trận các nơi, chỉ dựa vào man lực phá trận, tất nhiên là kéo dài. Bất quá, nếu chúng ta có thể nắm giữ mệnh mạch trận này, khiến cho ở thời khắc mấu chốt mất đi hiệu lực, chẳng khác gì là cho tộc ta cơ hội thắng trận quyết chiến." Mấy năm nay Cửu Việt lão tổ thường xuyên suy nghĩ về đạo âm dương, nhưng đã sớm có lĩnh ngộ. Trong đại nguy cơ, thường thường cũng ẩn giấu đại kỳ ngộ. Cửu Việt huynh nói không sai, trước mắt Càn Khôn cung chủ không thấy bóng dáng, chúng ta liền xuống tay từ cổ họng hắn trước. Nam Lũng lão tổ nghe vậy cũng đồng ý nói: "Ừm, qua mấy ngày, ta liền lấy cớ kiểm duyệt yêu quân dẫn lão yêu kia tới, đến lúc đó chúng ta liền âm thầm bắt hắn lại." Lão tổ Cửu Việt lập tức chớp mắt, lập tức tính toán. Mà cùng lúc đó, không biết Tam mục lão yêu đã bị hai vị phi linh hoàng để mắt tới, sau khi mở xong yêu vương đại hội, liền trực tiếp độn về Càn Khôn cung. Sau khi sụ mặt đi thẳng tới chỗ ở của mình, lão yêu này đột nhiên dừng lại trước cửa, sau đó lạnh giọng mở miệng nói: "Lão phu muốn tu luyện một lát, làm phiền nhị vị trông coi ở cửa, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào." Vừa mới nói xong, tiếng động lạ đột nhiên xuất hiện, kèm theo đó là một cái bóng nhiều chân chiếu trên mặt đất, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại cùng với tiếng động lạ kia. Lão yêu ba mắt thấy thế không có chút nào khác thường, lúc này liền cất bước đi vào trong phòng, ngón tay vừa động, cửa phòng liền tự đóng lại. Ngay sau đó, linh quang các màu liên tiếp thoáng hiện, lão yêu này một hơi mở ra hơn 10 đạo cấm chế. Hô, hô. Mà ngay lúc tất cả cấm chế linh quang này đều biến mất, Tam mục lão yêu lại đột nhiên không có tư thái uy nghiêm. Thân hình lại từng câu từng chữ run lên, miệng há lớn dùng sức hô hấp, phảng phất không thở nổi. Gặp quỷ rồi. Loại cuộc sống quỷ quái này lão phu rốt cuộc còn phải qua bao lâu nữa? May mà lần này phi linh tộc thông minh, nếu thật sự cần khởi động kế hoạch dự phòng, vừa rồi sợ là đã lộ tẩy rồi. Sau một hồi lâu, lão yêu Tam mục mở miệng chửi bới, hắn vốn không định dùng tụ biến châu đánh trọng thương đại quân phi linh. Trong kế hoạch mà hắn nói cho chúng yêu biết, bước đầu tiên này chính là mượn dùng toàn bộ hắc viên khôi lỗi, tập kích đại danh tiên phong của phi linh tộc. Khiến cho hắn tức giận, liền lợi dụng tâm tính khinh địch của đối phương, tiến hành bước thứ hai dụ địch xâm nhập. Đại lượng phi linh tộc đã dẫn tới Lạc Linh Pha trước đó đã bố trí tụ biến châu. Bước thứ ba là dẫn bạo tụ biến châu, trọng thương đại quân phi linh, khiến cho hai vị phi linh hoàng kia tức giận, xuất lĩnh một đám phi linh vương giết vào tầng sâu Địa Uyên. Lúc này, Càn Khôn cung chủ tự mình ra mặt, dẫn đầu chúng yêu đem những phi linh cao tầng dám can đảm một mình xâm nhập tầng sâu của Địa Uyên này toàn bộ vây giết. Không hề nghi ngờ, kế hoạch này rất tốt, rất có tính khả thi, nhưng lại có một vấn đề chí mạng, đó chính là xoẹt xoẹt, Càn Khôn cung chủ căn bản không ở trong vực sâu. Mà lão yêu Tam mục sở dĩ biết rõ như vậy, cũng muốn định kế như vậy, chính là vì biểu hiện ra lực lượng của mình. Để cho chúng yêu tin tưởng Càn Khôn cung chủ xác thực là đang bế quan, không có chuột nãi nãi chạy loạn. Cho nên trên thực tế, cho dù phi linh đại quân không lựa chọn làm việc cẩn thận, hắn cũng sẽ đúng lúc bộc lộ ra tụ biến châu, khiến cho kế hoạch kể trên ở lúc bước thứ ba xuất hiện vấn đề, do đó ở trước bước thứ tư chí mạng gián đoạn. Nhưng hiển nhiên những yêu vương kia thoạt nhìn không thông minh, nhưng kỳ thực một cái tinh quá một cái. Hắn lúc ấy nếu thật sự động tay động chân, chỉ sợ hiện tại đã bị phát hiện chân tướng bầy yêu dưới sự nổi giận, chia ra ăn. Nhưng may mắn là, vận khí của hắn cũng không tệ lắm. Không thể không nói, có thể chịu được áp lực lớn như vậy, mãi tới bây giờ mới lộ ra mệt mỏi, Tam Mục lão yêu quả thực không đơn giản. Những yêu vương kia hẳn là bị ta hù dọa, vậy kế tiếp liền có thể cân nhắc chuyện rút lui rồi. Sau khi phát tiết xong, lão yêu ba mắt tỉnh táo lại, vuốt cằm, tự nói với mình. Hiển nhiên, kế hoạch công bố lần này của hắn cũng có được thủy phân cực lớn. Kế này nếu thành, quyết chiến tất thắng, vì sao ngươi lại nói lui? Lúc này, một giọng nam đột nhiên vang lên trong phòng. Lão yêu ba mắt đang trầm tư, nghe vậy không kịp phản ứng, vô thức trả lời, lão phu của Tuyệt Minh đại trận chết tiệt kia căn bản không thể hoàn toàn nắm giữ. Khống chế hắc ám chi khí bộc phát thuần túy chỉ là nói suông, trừ phi cung chủ. À, là người nào? Thì ra, mặc dù trước khi Lạc Hồng đi đã để lại trận đồ của Tuyệt Minh đại trận, nhưng lại mang trận bàn hạch tâm đi. Dựa vào khống chế trước mắt của lão yêu Tam Mục đối với trận pháp này, chỉ có thể từng cái trận nhãn phong bế, nhưng không cách nào một hơi mở ra toàn bộ, hình thành xu thế phun trào. Cho nên, đến lúc đó quyết chiến ở tầng 4 đối với yêu tộc Địa Uyên mà nói, cơ bản là thất bại. Hắn tuyên bố kế này, chẳng qua là muốn lừa chúng yêu lên chiến trường, để cho Tam Mục thương thử nhất tộc bọn họ tranh thủ được cơ hội thoát thân mà thôi. Đường lui hắn đã chuẩn. Bị xong, chính là sa mạc màu xám nguyên lai ở tầng 7 Địa Uyên, hiện tại tràn ngập không gian phong bạo tuyệt địa. Nhưng mà nói được một nửa, lão yêu Tam Mục đột nhiên kịp phản ứng, tung người nhảy đến cạnh cửa phòng, hai mắt trừng trừng nhìn về phía trong phòng, quát hỏi một tiếng. Mấy năm nay ngươi làm không tốt. Nương theo thanh âm bình thản, sau khi Lạc Hồng biến hóa thân hình dần dần từ trong hư không hiện ra, ngươi là cung chủ. Mặc dù biến hóa hình dạng, nhưng Lạc Hồng cố ý lộ ra một tia khí tức, Tam Mục lão yêu sau khi cảm ứng được, lập tức hai mắt sáng ngời lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng rất nhanh, mặt hắn ta xị xuống, cầu xin nói, cung chủ à, lão phu đi theo ngươi, một ngày phúc cũng không được hưởng. Nhớ lại những chuyện sau khi gặp Lạc Hồng, lão yêu Tam Mục không khỏi bi thương, quả thực là chịu khổ điên cuồng. Được rồi, đừng gào thét nữa, ngươi có công lao, Lạc mỗ tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Trước tiên nói cho ta nghe về những năm qua Càn Khôn cung biến hóa ra sao, ngươi kiếm đâu ra nhiều hợp thể yêu tu như vậy. Lạc Hồng nghe vậy trên mặt nhất thời hiện lên một tia xấu hổ, nhưng lập tức phất tay cắt ngang hắn nói. Từ sau lần cung chủ tiến giai kia, luyện hư yêu tu đầu nhập vào chúng ta liền càng ngày càng nhiều, Càn Khôn cung thế lực cũng theo đó khuếch trương lại. Sau khi cung chủ rời đi, năm thứ ba, hợp thể sơ kỳ Bát Chu liền chủ động đến đây đầu nhập, điều kiện là đem một tòa Tử Đô Lâm gần động phủ quỷ bà, làm địa bàn của nàng. Lão Phu biết rõ không thể bại lộ chuyện cung chủ không ở đây, cho nên đã giả xưng trước khi cung chủ bế quan đã truyền xuống pháp chỉ, muốn mời chào tất cả hợp thể đồng đạo trong Địa Uyên, vì thế nguyện ý đưa ra điều kiện phong phú. Cho nên, lúc ấy Lão Phu không nói hai lời, đã đáp ứng điều kiện Bát Chu kia, kỳ thực có chút công phu sư tử ngoạm. Kết quả tiếp theo không ngừng có hợp thể yêu tu tìm tới cửa, yêu cầu Mộc Thanh và quỷ bà vốn đang chiếm cứ một phần địa bàn. Đối với chuyện này, Lão Phu chẳng những đáp ứng hết thảy, hơn nữa còn tặng kèm một số lớn linh tài, lúc này mới thu mua bọn họ. Sau khi tứ đại yêu vương Địa Uyên mai danh ẩn tích, những yêu tu Địa Uyên ban đầu bị bọn họ áp chế, liền từ các nơi xuất hiện. Vì duy trì cái giá đỡ Càn Khôn cung này, mấy năm nay Tam Mục lão yêu rất nơm nớp lo sợ, căn bản không có một giấc ngủ ngon. Ân uy cần thi triển, danh lợi khiến cho trí tuệ bất tỉnh, không phải tất cả yêu tu hợp thể đều có thể dùng phương pháp này giải quyết chứ. Lạc Hồng lúc này liền biết lão yêu Tam Mục còn có câu sau. Có lại cung chủ quét sạch uy danh ba vị yêu vương động phủ còn lại, 100 năm trước còn không người nào dám phạm thượng làm loạn, nhưng sau đó liền có mấy vị dục dịch đứng lên. Bất đắc dĩ, lão phu đành phải vận dụng một viên tụ biến châu, sau khi thiết kế một phen, giết một người trong đó để dọa gà dọa, khỉ. Lúc này mới duy trì cục diện đến hôm nay. Cho đến ngày nay, hồi tưởng lại hung hiểm năm đó, Tam Mục lão yêu vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhưng sau khi dừng lại một lát, lão yêu lập tức lộ vẻ hưng phấn, hai tay nắm lại nói, nhưng cung chủ đã trở về, vậy hết thảy khó khăn cũng theo gió mà giải. Lấy thần thông của cung chủ chẳng những có thể đơn giản trấn phục bầy yêu, hơn nữa cũng có thể khiến Tuyệt Minh đại trận không còn vấn đề gì nữa. Trận chiến này nhất định là yêu tộc Địa Uyên chúng ta đại thắng. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, ngươi có biết Bích Lân tham dự yêu vương đại hội trước đây cũng không phải là bản thân không? Lạc Hồng lập tức không lạc quan như lão yêu Tam Mục, sau đó liền đem chuyện cửu Việt lão tổ thế thân Bích Lân yêu tu nói ra. Cái gì? đường đường là phi linh hoàng lại tự mình đến đây làm gian tế. Tam Mục lão yêu nghe vậy trong lòng nhất thời dùng mình, dù sao nếu Bích Lân do Cửu Việt lão tổ ngụy trang, vậy lúc ấy hắn thật đúng là mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Hắn có thể tận mắt nhìn thấy mấy chục vạn phi linh tu sĩ bị tụ biến châu đánh tan thành mây khói, nhưng vẫn không hề lộ ra chút sơ hở nào. Đại chiến chủng tộc vốn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, hai vị tiền bối kia sẽ làm việc như vậy cũng không kỳ quái. Sau khi biết được chuyện Tuyệt Minh đại trận, tiếp theo bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp tiến hành phá hoại, mà trước mắt cửa đột phá duy nhất của bọn họ chỉ có mình ngươi. Mặc dù Lạc Hồng chưa thám thính được cuộc đối thoại của hai người lão tổ Cửu Việt, nhưng lập tức chiến cuộc sáng tỏ, thắng bại của hai bên ngay trên Tuyệt Minh đại trận lại không khó suy đoán. Cái này, kính xin cung chủ cứu ta. Lão yêu ba mắt thầm nghĩ quả nhiên là hắn không may, lúc này liền quỳ xuống trước Lạc Hồng, dập đầu cầu cứu. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi chết đâu. Lạc Hồng lập tức trấn an nói. Thấy hắn nói nhẹ nhàng như vậy, lão yêu ba mắt bỗng nhiên cảm thấy nghi hoặc, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cung chủ, đây chính là hai vị phi linh hoàng. Một khi thúc giục chân linh chi huyết, thực lực có thể mạnh hơn rất nhiều tu sĩ đại thừa bình thường. Không biết hiện tại cung chủ đã có tu vi gì. Trước khi rời khỏi địa uyên, Lạc Hồng chỉ có tu vi luyện hư trung kỳ mà thôi. Hiện tại cách mấy trăm năm, Tam Mục lão yêu cảm thấy Lạc Hồng có thể tiến giai hợp thể cũng đã rất khá, thậm chí có khả năng chỉ là luyện hư hậu kỳ. Ha ha, cũng được, chỉ giúp ngươi hoàn thành một lời nói dối. Nếu muốn biểu hiện ra tu vi của mình một chút, Lạc Hồng dứt khoát để cho chúng yêu biết rõ, cung chủ của bọn họ đã trở về. Chương 1372, cung chủ xuất quan. Tầng 3, một đạo gió lốc màu đen chợt từ chân trời bay tới, hạ xuống một ngọn núi đá hoang gần hang động Mộc Thanh. Đại vương, ngươi đã về rồi, sẽ mở ra thế nào, chúng ta có phần thắng sao? Hắc Phong vừa rơi xuống đất, một yêu tu diễm lệ cầm đuôi hai con hồ ly từ trong động chạy vội ra, nhào vào ngực ngưu đầu yêu tu vừa mới hiển hóa thân hình, dịu giọng hỏi. Ha ha, chẳng những có phần thắng, hơn nữa còn rất lớn. Yêu tu đầu châu lúc này cười lớn một tiếng, nói xong liền một phát bắt được nương tử nhà mình Phong Nhuận, chống lên đầu vai đi vào trong động. Ai u, đại vương ngài nhẹ chút nha. Yêu tu đuôi cáo nghe xong liền yên tâm, lúc này cúi người ôm lấy đầu châu nũng nịu nói. Nhưng mà, ngay khi bọn họ muốn vào động không biết xấu hổ một phen, chân trời lại đồng thời bay tới ba đạo độn quang. Ngay sau đó, ba người đồng thời hạ xuống trước người ngưu đầu yêu tu, lộ ra thân hình ba vị yêu tu tám tay, báo đầu giáp sĩ, lục mục hầu đầu. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, yêu tu đầu châu lúc này liền chắp tay nói với ba người, khặc khặc khặc. Hôm nay là cơn gió gì mà lại có thể thổi bay ba vị đạo hữu tới đây, ngưu mỗ có chút thụ sủng nhược kinh à. Ngưu ca, hôm nay chúng ta nghĩ đến ngươi uống chén rượu trong động, không biết có tiện không? Chu nữ tám tay che miệng cười một tiếng, trong mắt mang theo mị mà nói. Ba vị đã có nhã hứng này, ngưu mỗ sao có thể không phụng bồi. Bà nương ngốc này của ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh đi vào trong động chuẩn bị. Yêu tu đầu châu nghe vậy con ngươi đảo một vòng, liền biết bọn người kia là mượn danh nghĩa xin rượu, mở đại hội mở tiểu hội xong, tám phần là không ngạnh cái rắm. Thế là, hắn lập tức đưa tay vỗ vỗ bờ mông hồ yêu trên vai, trong lời nói có hàm ý dặn dò. Ồ, được được, thiếp thân lấy hết rượu ngon của đại vương ra đây. Dứt lời, nàng liền hóa thành một đạo độn quang màu nâu, chui vào trong sơn động. Nào, ba vị, xin theo ngưu mỗ vào trong. Yêu tu đầu châu nói xong liền mở ra cấm chế, mang theo ba yêu vật bát tí chu nữ đi vào chỗ sâu động phủ. Không bao lâu, bốn yêu liền đi tới một thạch thất đã dọn xong các loại địa uyên linh quả và rượu. Vừa mới ngồi xuống, nhện nữ tám tay đã có chút không kịp chờ đợi mở miệng nói. Ngưu ca, lần này đánh bất ngờ tới doanh trại tiên phong của phi linh tộc, trong tộc ngươi hẳn là tổn thất không ít hảo thủ a. Đạo hữu đây là ý gì? Tộc ta tuy có chút tổn thất, nhưng trận chiến này đa số công lao, còn muốn quy về những khôi lỗi cung chủ đã điều động. Hơn nữa Tam Mục đạo hữu hứa hẹn đường lui cũng không có vấn đề gì, cuối cùng chỉ là để một ít ngu xuẩn cấp thấp chôn cùng đại quân phi linh tộc mà thôi, ngưu mỗ cũng không có gì bất mãn. Yêu tu đầu châu vừa cười vừa nói, ngửa đầu uống cạn chén rượu ô huyết trước người. Ồ, Ngưu huynh thật sự cảm thấy lão gia hỏa ba mắt kia sắp xếp hợp lý sao? Bình thường tộc thương thử ba mắt bọn họ đặt lên đầu chúng ta thì cũng thôi đi, nhưng khi chiến đấu vẫn luôn núp ở phía sau, chuyện này có chút không thể nào nói nổi à. Báo đầu giáp sĩ lập tức ném chén rượu lên bàn, ngữ khí rất là phẫn hận nói: "Đại ca nói không sai, ba mắt kia bất quá chỉ là linh soái, làm sao có thể cùng ngang hàng với chúng ta." Nói đến đây, hắn chẳng qua chỉ là đi theo cung chủ sớm hơn chúng ta mấy năm mà thôi, kết quả lại muốn chúng ta nghe hiệu lệnh của hắn. Lục mục hầu đầu lúc này càng kích động, trực tiếp vỗ một chưởng vào bàn, tức giận nói: "Ai, mấy vị đạo hữu nói quá lời. Tam mục thương thử vốn không giỏi đấu pháp chính diện, đảm nhiệm một vài chức vị hậu cần trong yêu quân cũng là chuyện bình thường mà." Yêu tu đầu châu lúc này vừa cười ha ha, vừa len lén nhẹ nhàng thở ra. Những gia hỏa này chỉ cần không có ý đồ với cung chủ là được, vậy bữa rượu này vẫn còn uống. Khác với ba yêu này, năm đó ngưu đầu yêu tu đã tận mắt nhìn thấy càn khôn cung chủ tiến giai. Cỗ khí tức gần như nuốt chửng hắn, đến nay còn rõ ràng khắc ở sâu trong nguyên thần của hắn. Ngưu ca, tuy nói như thế, nhưng quyền lợi nắm giữ của tộc Tam Mục Thương Thử cũng quá nhiều. Huống hồ, lần này cung chủ còn giao Tuyệt Minh đại trận cho lão gia hỏa kia, cái này bảo chúng ta sau này an tâm như thế nào. Bát tí chu nữ lúc này thuận theo yêu tu đầu châu nói, nhìn như tùy ý nói ra mục đích thật sự của bọn họ trong chuyến đi này. Nguyên lai là vì tòa Tuyệt Minh đại trận kia, bọn người kia phản ứng thật đúng là nhanh. Nghe lời ấy, ý niệm trong đầu yêu tu vừa chuyển, liền suy nghĩ rõ ràng nguồn gốc của bữa rượu này. Hắc ám chi khí trong địa uyên đối với bọn họ mà nói, là phúc cũng là họa, cho dù là bọn họ. Những tồn tại hợp thể sơ kỳ, nếu bị hắc ám chi khí nồng độ cực lớn che đậy, cũng sẽ có nguy cơ mất đi linh trí. Loại uy hiếp này đối với những yêu vật cấp thấp vụng về mà nói, căn bản không hề có tác dụng. Nhưng đối với những tồn tại đã sinh ra linh trí như bọn hắn, sinh ra bản thân mà nói, lại hoàn toàn khác biệt. Trên cơ bản, lão yêu Tam Mục khống chế Tuyệt Minh đại trận chẳng khác nào nắm trong tay sinh tử của bọn họ, điều này hiển nhiên bọn họ không thể nào tiếp nhận được. Thấy yêu tu đầu châu lâm vào trầm ngâm, giáp sĩ đầu báo cùng đầu khỉ sáu mắt liền biết là có hy vọng. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, lục mục hầu đầu liền rèn sắt khi còn nóng khuyên nhủ: "Tuyệt Minh đại trận loại lợi khí này tuyệt đối không thể bị một người nào đó nắm giữ, chúng ta đều nên đạt được quyền hạn động phủ khu vực của mình. Cho nên Ngưu huynh, chúng ta quyết định ra tay với Tam Mục Thương Thử nhất tộc, tiêu diệt triệt để. Như vậy sau này cung chủ mới có thể chân chính trọng dụng chúng ta. Ngưu huynh, thần thông của ngươi là mạnh nhất trong chúng ta, hy vọng lần này ngươi có thể dẫn dắt chúng ta, quét sạch những con chuột thối bên cạnh cung chủ." Báo đầu giáp sĩ lại thêm một mồi lửa. Nhưng mà, yêu tu đầu châu nhất thời có chút động tâm, nhưng vẫn không thể hoàn toàn hạ quyết tâm. "Ngưu ca không cần lo lắng, chúng ta không phải là phản loạn, chỉ là không muốn cung chủ bị những chuột nhắt kia che mắt mà thôi." Nhện nữ tám tay nhìn ra ngưu đầu yêu tu lo lắng, lúc này liền đúng bệnh hốt thuốc mà khuyên nhủ: "Nếu không phải phản loạn, vậy ngưu mỗ cũng..." "Ân, không tốt, đi mau." Ngay lúc yêu tu đầu châu sắp quyết định, đột nhiên linh giác cảm ứng đột ngột làm cho hắn nhận ra nguy hiểm. Hô to một tiếng liền lách mình đi vào thạch thất bên cạnh, ôm lấy yêu nữ đuôi cáo cấp tốc bỏ chạy ra ngoài động. Bất quá một hơi thở, bốn đạo độn quang trước sau từ trong núi hoang bắn nhanh ra, lập tức một khắc cũng không ngừng hướng xa xa bỏ chạy. Sau một khắc, một đạo hắc ám khí trụ vô cùng thô to bỗng nhiên phóng lên tận trời, bao trùm mảng lớn khu vực hoang sơn, lại oanh vào đỉnh ba tầng. "Đáng chết, lão già kia dám ra tay trước với chúng ta." Khó khăn lắm lục mục hầu đầu mới thoát khỏi phạm vi bao phủ của cột khí hắc ám, sau khi cùng mọi người dừng độn quang nhìn lại, lập tức chửi ầm lên: "Không đúng, sao lão già hỏa kia lại biết được khi chúng ta tụ hội ở đây? Chết tiệt, trong các ngươi khẳng định có người là nội quỷ." Chu nữ tám tay tuy cũng tức giận, nhưng vẫn giữ được rất nhiều lý trí, vì thế lúc này liền ý thức được không thích hợp. Ý niệm trong đầu khẽ động, ba yêu đồng thời rời ánh mắt qua trên người yêu nữ đuôi cáo trong ngực yêu tu đầu châu. "Không, không phải ta." Thấy thế sửng sốt một chút, sắc mặt yêu nữ đuôi cáo lập tức như màu đất phủ nhận nói. Mà không đợi yêu tu đầu châu nói chuyện, đạo hắc ám khí trụ kia giống như bị một bàn tay khổng lồ điên cuồng nhào nặn, kịch liệt vặn vẹo ở trước mặt bọn họ. Thấy dị biến này, trong lòng lũ yêu nhất thời rùng mình, tất cả đều nhìn chằm chằm vào, không rảnh nghĩ xem ai là nội ứng. Sau một khắc, một cỗ thần niệm khổng lồ từ trong hắc ám khí trụ tràn ra, khiến chúng yêu nguyên thần trầm xuống. Cái này, đây là khí tức thần niệm của cung chủ. Yêu tu đầu châu giờ phút này cảm ứng được, hai mắt liền trừng trừng, hai gò má ửng hồng kinh hô lên. Cái gì? Chẳng lẽ là cung chủ xuất quan? Ba yêu nghe vậy càng hoảng hốt, bọn họ bên này vừa mới lên kế hoạch làm sao phạm thượng làm loạn, cung chủ đã xuất quan, vậy quả thực quá mức xuất sư bất lợi. Vừa mới nói xong, đạo hắc ám khí trụ kia liền nhanh chóng hóa thành một đạo thông thiên bóng người. Chỉ thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, tóc dài múa may, thân sắc lạnh lùng, đứng sừng sững giữa toàn bộ địa uyên, tản mát ra uy nghiêm vô tận. Sau một khắc, bóng người thông thiên mạnh mẽ mở hai mắt ra, một đôi huyết đồng chậm rãi quét lên, phảng phất đang quan sát vạn yêu dưới mặt đất. Ngay sau đó, đôi môi hắn khẽ mở, không nhanh không chậm nói ra hai chữ: bổn tọa. Âm thanh này giống như chuông lớn, chẳng những rung chuyển trời đất, còn ẩn chứa uy năng lớn lao, khiến cho lũ yêu cảm thấy có một luồng lực lượng khổng lồ quấn thân, không thể duy trì được thuật phi độn, cấp tốc rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất ầm ầm, yêu tu đầu châu cảm thấy đứng dậy khó khăn vô cùng, lập tức nhìn về phía yêu nữ đuôi cáo trong ngực, tu vi đối phương yếu đuối, giờ phút này sợ là: đại vương, cái này, đây là có chuyện gì? Nhưng kỳ quái là cự lực yêu nữ đuôi hổ dường như nhẹ hơn hắn rất nhiều, mặc dù khó có thể đứng dậy, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi tạm dừng ngắn ngủi, âm thanh như chuông lớn vù vù lại lần nữa truyền đến: Càn Khôn, chủ của địa uyên, hôm nay xuất quan, các ngươi quỷ thì sống, không quỷ thì chết. Nương theo tiếng nói, lũ yêu chỉ cảm thấy cự lực trên người càng thêm cường hoành, dù cho biến hóa ra chân thân, cũng càng thêm khó có thể chịu đựng. Không đến ba hơi thở, yêu nữ đuôi cáo đã không ngăn cản nổi, lúc này hai đầu gối khẽ cong, quỳ rạp xuống đất. Mà nàng quỳ xuống, cự lực trên người lập tức tán đi, nhưng dù vậy, nàng cũng không dám đứng dậy. Bên kia, bốn gã yêu tu hợp thể yêu đầu châu cũng không kiên trì quá lâu so với yêu nữ đuôi cáo, rất nhanh đã tuần tự quỳ rạp xuống dưới thần uy của Càn Khôn cung chủ. Theo cự lực trên người tán đi, nguyên thần của bốn yêu lại nghênh đón một cự lực mới, kinh hãi với thủ đoạn đáng sợ như thần như ma của Càn Khôn cung chủ. Hóa ra lão già này vẫn luôn lừa chúng ta, cung chủ đâu có tu luyện ngũ hành đại đạo gì, rõ ràng là đại thành Càn Khôn đại đạo. Lục Mục Hầu đầu giờ phút này mặt đầy dữ tợn điên cuồng hét lên: lão gia hỏa này thật đáng chết, chờ gặp mặt cung chủ, ta nhất định phải tham gia một bản. Bát Tý Chu nữ đã hoàn toàn tuyệt ý niệm tranh đoạt quyền khống chế tuyệt minh đại trận, lập tức liền muốn vọt tới Càn Khôn cung cho thấy lòng trung thành. Ồ, không ngờ hai vị linh hoàng đã đến phụ cận Càn Khôn cung bản tọa làm khách, ha ha, vậy thì không cần trở về nữa. Chúng yêu nghe lệnh, chấp hành kế hoạch ban đầu của bản tọa. Đúng lúc này, bóng người thông thiên kia bỗng nhiên quay đầu lại nói. Theo pháp chỉ hạ xuống, bóng người kia lại tán loạn thành cột khí hắc ám, lực lượng thần thức khổng lồ kia cũng đột nhiên biến mất. Ha ha, thời điểm lão ngưu ta kiến công lập nghiệp đã đến, các huynh đệ theo bổn vương đi vây giết phi linh hoàng. Tiếp pháp chỉ này, yêu tu đầu châu lập tức bỏ xuống ba yêu, ôm yêu nữ đuôi cáo, mắt đầy cuồng nhiệt phi độn đi. Mà ba yêu thấy thế cũng không nói hai lời, chia ra hướng động phủ của mình bỏ chạy. Dọc theo đường đi nhìn thấy yêu triều điên cuồng hướng phía dưới tụ lại, không khỏi tăng tốc độ lên, sợ đi trễ ngay cả một ngụm canh thịt linh hoàng cũng uống không được. Rất hiển nhiên, vừa rồi ở trong địa uyên, xa xa không chỉ có đạo hắc ám khí trụ kia. Trước mắt, bầy yêu trong địa uyên đều đã sôi trào. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1373, Diệt Phách Thần Quang. Một lúc trước, trong động đá trong rừng rậm, Cửu Việt, Lão Tổ và Nam Lũng Lão Tổ đang thương nghị chi tiết, đột nhiên một đạo khí tức mạnh mẽ từ phía núi huyết diễm của Càn Khôn Cung kích động mà đến. Hậu kỳ phi linh vương, chẳng lẽ là cái kia? Nam Lũng Lão Tổ nhất thời nhướng mày nói. Không có khả năng, chúng ta rõ ràng dò xét qua toàn bộ Càn Khôn Cung, hắn căn bản cũng không ở trong cung. Cửu Việt Lão Tổ cũng không tin hắn và Nam Lũng lại có thể tra lậu, lúc này liền mở miệng phản bác. Nhưng sau một khắc, thậm chí còn lấn át thần thức bàng bạc của bọn họ, lấy khí thế khuynh đảo trời đè xuống, lập tức khiến nhị vị phi linh hoàng đều lộ ra vẻ kinh hãi. Theo tiếng tuyên bố xuất quan vang lên, lực lượng Càn Khôn cũng rơi xuống trên người hai người, nhưng cho dù là có đại trận tương trợ, uy năng của Mê Thiên Trung phân tán như thế cũng không thể nào sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng đối với tu sĩ đại thừa. Nhưng mà, sắc mặt của Cửu Việt lão tổ vẫn đột nhiên biến đổi, trong lòng chợt kêu lên một tiếng không tốt. Không ngoài dự liệu của hắn, ngay khi bọn họ ngăn cản càn khôn chi lực, cỗ thần thức bàng bạc lúc trước tụ tập đến, hiển nhiên là phát hiện bọn họ tồn tại. Kế hoạch ban đầu, đáng chết, càn khôn cung chủ này muốn vây giết chúng ta. Nam Lũng lão tổ dù chưa tham gia yêu vương đại hội nhưng thông qua siêu hồn Bích Lân yêu tu, hắn cũng đã biết được bước thứ tư của kế hoạch tụ biến châu. Bởi vì trong địa uyên không có thiên địa nguyên khí, thần thông của tu sĩ linh giới phổ biến sẽ suy yếu rất nhiều. Mà yêu vật địa uyên lại có thể mượn hắc ám chi khí, cũng chính là thiên địa chọc khí, thần thông tăng phúc. Cho nên dưới tình huống này, một khi tu sĩ linh giới đại thừa kỳ bị đại lượng yêu thú địa uyên vây khốn, thật sự sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Nam Lũng huynh, hành tung của chúng ta đã bại lộ, phải thừa dịp bầy yêu địa uyên hợp vây mà thối lui đến tầng 2, nếu không sẽ đại nạn lâm đầu. Bất quá, ánh mắt Cửu Việt lão tổ ngưng trọng nhìn về phía Càn Khôn cung, sau đó lại xoay đầu lại nói, quần yêu hợp vây cần một ít thời gian, lập tức là cơ hội tốt để chúng ta diệt trừ Càn Khôn cung chủ kia. Cửu Việt huynh nghĩ kỹ chưa, con yêu này hơn phân nửa chính là đang lấy bản thân làm mồi nhử, nếu chúng ta lưu lại ra tay với hắn, chính là trúng kế rồi. Nam Lũng lão tổ nghe vậy nhưng có chút bất đồng ý kiến, lập tức cau mày nói. Dù sao Càn Khôn cung chủ kia đã bộc lộ ra tu vi hậu kỳ Phi Linh Vương cùng thần thức cấp bậc Phi Linh Hoàng. Trong hoàn cảnh ở tầng sâu của địa uyên, cho dù hai người bọn họ liên thủ, cũng rất khó trong thời gian ngắn diệt sát hắn ở phụ cận động phủ. Hắc ám chi khí quả thật là phiền toái, bất quá ta vì trận đại chiến này đã làm không ít chuẩn bị, Nam Lũng huynh đến lúc đó chỉ cần thay ta ngăn cản những yêu vật còn lại là được. Trầm giọng nói, sau lưng Cửu Việt lão tổ liền hiện ra một đạo hư ảnh cửu đầu hung điểu. À, theo đại lượng âm sát khí từ trên thân hắn dâng lên, đạo hư ảnh này đúng là phi tốc ngưng thực. Nam Lũng lão tổ mới đầu còn tưởng rằng đây là pháp tướng chín đầu, nhưng một khắc liền thấy trong chín đôi mắt hung ác của hung điểu đồng thời hiện lên một đạo linh quang, lúc này mặt lộ vẻ kinh hãi nói, cửu đầu sát linh. Cửu Việt huynh, ngươi lại luyện thành đại thần thông bực này. Đều nhờ vào một vị tiểu hữu mất sớm, ta mới may mắn ngộ ra thần thông này. Nam Lũng huynh, nhanh quyết định, chúng ta không còn nhiều thời gian. Nhớ tới vị cố nhân kia, trong lòng Cửu Việt lão tổ không khỏi có chút thổn thức, nhưng chỉ trong chớp mắt, chiến ý của hắn đã đại chấn mà nói. Cửu Việt huynh đã có lòng tin này, tiểu đệ sao có thể không phụng bồi. Hôm nay nhìn xem, Càn Khôn cung chủ này có tư cách làm địa uyên chi chủ hay không? Nam Lũng lão tổ lúc này hào tình vạn trượng. Dứt lời, hai người liền hóa thành hai đạo độn quang, không chút che giấu khí tức của mình xông thẳng Huyết Diễm Sơn. Cùng lúc đó, trong Càn Khôn cung, Lạc Hồng cũng lập tức có cảm ứng. Nhưng đối mặt với sát ý của hai vị Phi Linh Hoàng, hắn cũng không hoảng hốt chút nào, ngón tay điểm một cái, trận bàn tuyệt minh đại trận trước người liền hơi chuyển động. Nhất thời, khí hắc ám bàng bạc từ lòng đất Huyết Diễm Sơn phun trào ra, khiến cho hoàn cảnh linh khí xung quanh không khác gì bảy tầng địa uyên. Thiên địa chọc khí tụ mà hóa minh, luyện mà chết, lại có thể bị Hoàng Tuyền quỷ thủ khống chế. Tự nói như thế, tay phải Lạc Hồng lúc này bị một tầng hắc vụ tử vong che phủ. Sau đó, chỉ thấy ngón tay hắn hơi động một chút, hắc khí bốn phía liền tụ tập đến dưới chân hắn, hóa thành một mảnh mây đen, nâng hắn lên. Hiển nhiên, bằng vào tử vong pháp tắc của Hoàng Tuyền quỷ thủ, tụ dẫn chọc khí thiên địa, giống như nguyên khí thiên địa tăng phúc thần thông của hắn, cũng không khó làm được. Mặc dù như vậy đã hạn chế rất nhiều thủ đoạn của hắn, nhưng Lạc Hồng vốn không có ý định bại lộ thân phận. Cho nên những thủ đoạn mà Linh Hoàng nhân tộc thường xuyên dùng, hắn cũng không có ý định vận dụng. Khách quý lâm môn, ba mắt, lại theo bản tọa đi nghênh đón một hai. Nói xong, mây đen dưới chân Lạc Hồng kéo dài đến dưới chân Tam Mục lão yêu, sau đó liền chở hai người bay ra ngoài phòng. Tuy nói lão yêu Tam Mục không muốn bị xoắn vào đại chiến kế tiếp, nhưng hắn biết rõ Lạc Hồng đang lấy hắn làm thân phận giả. Tất nhiên không còn lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể tin tưởng lời hứa lúc trước của đối phương. Mây đen bồng bềnh như chậm thực sự, còn có khả năng bỏ qua tường đá, cho nên chỉ chốc lát, Lạc Hồng biến thành yêu tu tóc trắng liền mang theo lão yêu ba mắt đi tới đỉnh Huyết Diễm Sơn. Dưới sự kích thích của hắc ám chi khí, yêu vật cấp thấp ở phụ cận Huyết Diễm Sơn đều không còn sợ hãi, lập tức đang chen chúc tấn công về phía hai đạo độn quang từ phía bắc cấp tốc bay tới. cho dù sau khi bị phản kích, thi thể như mưa rơi, những yêu vật này cũng không có nửa phần lùi bước, số lượng càng theo viện quân từ bốn phương tám hướng phi độn đến gia nhập mà càng ngày càng nhiều. Tốt đi thiên địa nguyên khí trợ lực, cho dù là phi linh hoàng cũng không thể thi triển siêu cấp thần thông. Hai vị tiền bối không chạy nữa, ngược lại muốn tới giết bản tọa, quả nhiên là can đảm hơn người. Lúc trước Lạc Hồng ở Quảng Hàn giới có thể thi triển Tử Tiêu Lôi Vực bao trùm trăm vạn dặm, đó chính là dựa vào thiên địa nguyên khí tăng phúc thần thông của hắn. Nếu không chỉ dựa vào pháp lực bản thân hắn, không những không chịu nổi tiêu hao, thời gian thi pháp cũng sẽ kéo dài rất lâu. Hừ, Cửu Việt huynh, xem ra người này chính là Càn Khôn cung chủ. Ngươi cứ ra tay, những yêu vật đáng ghét này, ta cũng thay ngươi ngăn lại. Sau khi nhìn thoáng qua lão yêu ba mắt, Nam Lũng lão tổ lúc này liền dừng độn quang. Một bên tiện tay đánh ra mấy trăm quả hỏa cầu xanh thẳm, đem yêu vật chặn đường phía trước tiêu diệt một mảng lớn, một bên cam đoan nói. Làm phiền. Thời gian cấp bách, Cửu Việt lão tổ chỉ đáp lại một câu đơn giản, liền phi độn ra trước một con yêu vật khác. Vệt sáng màu đen lóe lên, liền tới gần huyết diễm sơn. Mắt thấy phía trước có một đoàn ô quang khủng bố cuồn cuộn lao đến, Lạc Hồng không khỏi nhớ tới tình cảnh năm đó mới gặp Cửu Việt lão tổ. Khi đó tu vi của hắn không quá hóa thần, ở thời điểm giảng đạo ngay cả một chút khí tức cũng không chịu nổi. Mà bây giờ bất quá ngàn năm, mình đã có thực lực chính diện. Tuy nói mình lập tức có rất nhiều thủ đoạn không tiện thi triển, nhưng thực lực của Cửu Việt lão tổ cũng bị hoàn cảnh linh khí áp chế. Cứ như vậy, trận chiến này cũng công bằng. Nếu Lạc Hồng có thể thắng, trải qua đủ loại đau khổ ngàn năm khổ tu, coi như hoàn toàn đáng giá. Ha ha, cút hết cho bổn tọa. Sau khi quát lui những yêu vật cấp thấp đánh về phía Cửu Việt lão tổ, Lạc Hồng liền điểm một cái dưới chân, tóc trắng vũ động bay lên không trung. Ngay sau đó hữu trưởng hư trảo, liền làm cho hắc ám chi khí xung quanh tuôn ra, trong chớp mắt đã ngưng tụ ra một quỷ thủ màu đen khổng lồ ngàn trượng. Cửu Việt lão tổ thấy thế, mặc dù sắc mặt không thay đổi chút nào, nhưng cũng lập tức thi triển ra thần thông biến hóa lợi hại nhất của phi linh tộc đại thừa. Ô quang quanh thân ngưng tụ rồi bành trướng, chín cái đầu chim hung lệ từ trong đó lộ ra. Lập tức chỉ nghe một tiếng tê minh bén nhọn, đoàn ô quang kia liền ở hai cánh chấn động ầm ầm băng tán, lộ ra thân hình khổng lồ cao hơn 2.000 trượng. Ngay lập tức vừa hiện thân, chín cái đầu chim của nó liền đồng thời há miệng ra, tiếng nổ vang lớn phun ra chín loại công kích mang tính chất khác nhau như hỏa cầu, phong nhận, băng chùy, lôi điện, mỗi một đạo đều uy thế vô cùng lớn, tụ tập lại dày đặc như mưa to, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Mà lúc này, Lạc Hồng cũng không chút nghĩ ngợi, tay phải áp xuống khu, sử bàn tay quỷ màu đen đè xuống chín đầu hung điểu. Chỉ thấy, những hỏa cầu phong nhận kia vừa bay tới gần, khí tức bỗng nhiên giảm xuống. Chờ tới khi chính thức nện vào trên đầu quỷ vật màu đen, thể tích đã rút nhỏ hơn phân nửa, uy lực còn lại căn bản không cách nào dung chuyển. Đã tu càn khôn, lại thông tử khí sao? Sau khi hơi thăm dò, chín con hung điểu liền nhìn ra được bàn tay quỷ có tử khí, suy nghĩ xoay chuyển một cái. Gã lập tức ngừng thế công, đồng thời vung hai cánh lên, hung phong chín tầng màu xám trắng ngưng tụ thành một vòi rồng gào thét lao ra. Ha ha, tiền bối! Danh tiếng của Cửu Lê Hung Phong này tuy lớn, nhưng đối với bản tọa lại vô dụng. Nhìn thấy thần thông quen thuộc như vậy, Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói. Đồng thời thần niệm vừa động, lòng bàn tay tử khí quỷ lập tức mở rộng ra, thôn phệ toàn bộ vòi rồng xám trắng kia vào. Động thiên pháp bảo, không đúng, dù cho có động thiên ngăn cách, ta cũng không cảm ứng được một tia khí tức của Cửu Lê Hung Phong mới đúng. Cửu đầu hung điểu tất nhiên là cảm ứng được không gian ba động lúc U Minh động thiên mở ra, nhưng khí tức hung phong biến mất trong nháy mắt lại làm cho hắn ý thức được. Thủ đoạn đối phương hóa giải thần thông của hắn tuyệt không phải động thiên pháp bảo đơn giản như vậy. Tuyệt đối không thể đón đỡ bàn tay quỷ này. Chỉ trong nháy mắt, chín đầu hung điểu liền bỏ đi ý niệm dùng nhục thân đón đỡ quỷ thủ này, lập tức trước ngực lóe lên ô quang, một tòa cốt phong màu đen liền được tế ra. Sau một khắc, chín cái đầu chim đồng thời phun ra một ngụm sát diễm lên ngọn núi màu đen, lập tức quay tít một vòng, dài đến ngàn trượng. Theo một tiếng rít bén nhọn, ngọn núi ngàn trượng bốc lên sát diễm đánh thẳng tới tử khí quỷ thủ. Tốc độ của hai người đều là cực nhanh, trong thời gian ngắn như vậy, Lạc Hồng tất nhiên là không cách nào mở ra một cái động thiên đủ để thu lấy ngàn trượng cốt phong này. Nhưng may mắn là, tử khí quỷ thủ có thể phát huy ra lực lượng thân thể của Lạc Hồng. Vì vậy, sau một tiếng nổ kinh thiên, Tử khí quỷ thủ mặc dù bị va chạm với man lực oanh đến khói đen cuồng tuôn, nhưng lại chính diện ngăn trở cốt phong màu đen. Ngay sau đó, năm ngón tay hắn khẽ bóp, linh quang mặt ngoài cốt phong liền đâm rách, chui thật sâu vào trong đó. Tiền bối, tòa cốt phong này tuy nói không sai, nhưng bổn tọa không có thói quen thu lễ lung tung, liền trả lại cho ngài. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Hồng liền vung cánh tay phải lên. Nhất thời, cốt phong màu đen bị tử khí quỷ thủ dùng cự lực hung hăng ném ra. Cảm nhận được gió áp mạnh đập vào mặt, chín con hung điểu không chút nghĩ ngợi liền vỗ cánh tránh sang một bên. Mặc cho cốt phong màu đen bay qua bên người nó, như sao băng rơi xuống đập vào mặt đất phương xa. Thần thông thật lợi hại. Cửu đầu hung điểu cũng không ngờ, một con quỷ thủ màu đen nhìn bình thường không có gì lạ lại có thể nhiều lần hóa giải thủ đoạn thần. Thông của hắn, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Không được, không thể lãng phí thời gian được. Nếu muốn nhanh chóng tiêu diệt Càn Khôn cung chủ này, ta nhất định phải mạo hiểm một chút. Tâm niệm vừa chuyển, cửu đầu hung điểu liền lạnh lùng hướng Lạc Hồng mở miệng nói, là một phi linh vương hậu kỳ, ngươi coi như không tệ, nhưng muốn làm địa uyên chi chủ, vẫn còn kém một chút. Ồ, tiền bối có gì chỉ giáo? Lạc Hồng ngoài miệng đáp lại, nhưng trong lòng âm thầm đề phòng, dù sao kéo dài thời gian đối với cửu Việt lão tổ bất lợi. Đối phương hiện tại ngược lại chủ động bắn pháo, tất nhiên là có quỷ dị giấu giếm trong đó. Mặc kệ thần thức Lạc Hồng điều tra như thế nào, nhưng cũng không thể phát hiện ra chỗ không đúng trên người đối phương. Ta đây muốn cho ngươi biết, phi linh hoàng cùng ngươi cảnh giới bản chất nhất là khác biệt gì. Dứt lời, chín đôi mắt hung cầm chín đầu đồng thời dấy lên u mang màu đen, một cỗ khí tức huyền diệu bỗng nhiên xuất hiện giữa thiên địa. Đây là lực lượng pháp tắc. Phối hợp với lời nói của hắn, Lạc Hồng lập tức ý thức được cửu Việt lão tổ muốn làm gì, lúc này liền lệnh cho tử khí quỷ thủ hung hăng chụp về phía đầu chim ở chính giữa. Nhưng bất đắc dĩ vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy, những u mang màu đen kia nhanh chóng chảy xuôi từ trong hốc mắt y ra, lập tức lan tràn toàn thân chín đầu hung điểu, phác họa ra một bộ đường vân huyền diệu. Theo mấy phù văn xám trắng trước ngực gã hiển hiện, toàn thân chín đầu hung điểu đều lập tức phóng đại ô quang, trong nháy mắt thiên địa bao phủ bốn bề. Trong chốc lát, ánh mắt trăm vạn yêu vật cấp thấp trong phạm vi đồng loạt ảm đạm, giống như tử thi bị rút đi hồn phách, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Yêu vật cấp cao từ Nguyên Anh trở lên lúc này cũng không có lấy lòng, thậm chí hận mình không thể lập tức chết đi như yêu vật cấp thấp. Chỉ vì nguyên thần của bọn họ lập tức giống như bị thi triển siêu hồn thuật, làm bọn họ đau đớn không muốn sống. Dù là nguyên thần cấp bậc đại thừa như Lạc Hồng, lúc này cũng giống như đụng phải khối sắt nung đỏ, bỗng nhiên co rụt lại, không cách nào phóng thần thức ra ngoài. Kể từ đó, tử khí quỷ thủ kia trong nháy mắt tán loạn thành chọc khí thiên địa, không thể lại uy hiếp đến cửu đầu hung điểu. Không tốt, hắn lĩnh ngộ ra diệt phách thần quang. Cửu đầu hung điểu từ trong âm sát pháp tắc tổng cộng suy diễn ra hai môn thần thông, thứ nhất là cửu lê hung phong, thứ hai chính là diệt phách thần quang này. Trong đó hung phong của cửu lê không khó, chỉ cần hơi có chín đầu huyết mạch là có thể ngộ được. Nhưng diệt phách thần quang này lại yêu cầu hà khắc, không lĩnh hội hơn phân nửa âm sát pháp tắc của chín con hung điểu thì không thể nào lĩnh ngộ ra được. Mà lĩnh ngộ pháp tắc trình độ bực này đã vượt ra khỏi phạm trù tu sĩ đại thừa bình thường, cho nên một khi tu thành, liền ý nghĩa uy lực hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, cửu Việt lão tổ hiển nhiên cũng chỉ miễn cưỡng nắm giữ được thần thông này, nếu không cũng không phải sau một lúc lâu mới từ chín cái đầu chim đồng thời phun ra một đạo ô quang ngưng thực. Nếu không, Lạc Hồng sẽ phải bại lộ một vài thủ đoạn ngày sau không tiện giải thích. Mắt thấy chín đạo diệt phách thần quang bắn nhanh mà đến, Lạc Hồng biết rõ lấy tu vi nguyên thần của hắn cũng tuyệt đối không đỡ nổi, chỉ cần bị đánh trúng, tất nhiên là kết cục thê thảm hồn diệt thân chết. Nhưng cũng may, cửu Việt lão tổ trì hoãn một hơi, để cho hắn có thể bấm niệm pháp quyết thi pháp, làm cho một tia kim quang từ mi tâm bắn ra. Lập tức, thiên địa xung quanh Lạc Hồng liền mạnh mẽ một cái mơ hồ, hóa thành một mảnh tinh quang điểm điểm, đồng thời treo mặt trời cùng trăng cổ quái bầu trời đêm. Mà theo chuyển động của nó, chín đạo diệt phách thần quang đồng thời run lên, sau đó bị hút vào trong đó, trong quá trình lưu chuyển của nhật nguyệt tinh thần từng chút một vỡ vụn. Phốc! Thần thông vừa bị phá, chín đầu chim của chín đầu lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ô quang quanh thân cũng trong nháy mắt ảm đạm. Chương 1374, tinh không huyễn thuật. Nhưng mà chỉ lộ ra vẻ mệt mỏi một giây, trong mắt hung điểu chín đầu lóe lên vẻ hung ác, lúc này không để ý thương thế mà gào to một tiếng, hai cánh hung hăng vung lên. Chỉ nghe một chuỗi tiếng xé gió vèo vèo vèo, diệt phách thần quang còn thừa trên người hắn bám vào trên mấy chục cái lông vũ, bắn nhanh về phía Lạc Hồng. Ngay sau đó, cửu lê hung phong màu xám trắng vỗ theo hai cánh của hắn, cuồng quyển lên quanh thân. Nhưng ngay khi yêu vật cấp cao mới từ trong diệt phách thần quang tỉnh táo lại, cho rằng vị phi linh hoàng này muốn liều mạng thì thân hình hắn lại xoay chuyển. Mượn hung phong của cửu lê gia trì, nhanh chóng bay về phía Nam Lũng lão tổ cũng đã biến hóa ra pháp thân chân linh. Sau khi sửng sốt một chút, một người có phản ứng nhanh trong yêu vật mới đột nhiên hô to, bọn họ muốn chạy. Mau đuổi theo. Mà yêu thú này còn chưa dứt lời thì cửu đảo lão tổ đã cùng Nam Lũng lão tổ tụ hội lại một chỗ. Cửu Việt huynh, thấy đối phương không ngừng phun máu, Nam Lũng lão tổ lập tức lo lắng. Đi trước. Khụ khụ, khụ khụ. Diệt phách thần quang vốn là thần thông hắn miễn cưỡng mới có thể thi triển, sau khi bị phá tất nhiên là phản phệ cực nặng, thế cho nên tổn thương đến một ít nguyên khí. Tuy nói còn xa mới mất đi chiến lực, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu, hai người bọn họ thật sự sẽ bị yêu vật đến từ mấy tầng địa uyên vây đến dầu hết đèn tắt. Đã là một mình xâm nhập, nên một kích không trúng mà trốn xa ngàn dặm. Rất nhanh, hai người biến thành chân linh pháp thân liền độn khỏi huyết diễm sơn, đi về phía cửa ra vào có thể thông lên tầng 3 gần đây nhất. Thấy hai người biến mất ở phía chân trời, Tam Mục lão yêu lập tức cố gắng chịu đựng đau đớn của nguyên thần chưa hoàn toàn tiêu tán. Phi độn tới phụ cận tinh không đồ kia, cẩn thận hỏi thăm, cung chủ có bị thương không? Hừ, diệt phách, thần quang, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau một tiếng hừ lạnh, tinh không đồ kia lập tức trở nên hư ảo, trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, cũng hiển lộ ra thân hình Lạc Hồng. Cung chủ thần thông cái thế, sự tích hôm nay đánh lui phi linh hoàng, nhất định có thể uy chấn địa uyên vạn năm. Lão yêu ba mắt thấy Lạc Hồng không bị thương chút nào, lúc này kích động nói. Cái đùi này của hắn mặc dù luôn để cho hắn chịu khổ, nhưng thật sự là thô đến không chịu được. Cung chủ, nên sắp xếp thế nào cho truy kích tiếp theo? Đuổi cái gì đuổi? Ngươi thật sự cho rằng bổn tọa mới thoải mái sao? Thế vây khốn chưa thành, hai người này không ngăn được, truyền lệnh các bộ yêu vương, không cần truy kích quá mức. Lạc Hồng nghe vậy lập tức tức giận nói, hắn thế nhưng là suýt chút nữa lòi đuôi rồi, trong lòng tự nhiên có chút khó chịu. Nơi này dù gì cũng không phải là tầng 7 của huyết diễm sơn, sau khi thoát khỏi khu vực này, hai vị hoàng giả phi linh này đã có một chút thiên địa nguyên khí để điều khiển, khi đó chiến lực tuyệt đối không phải là thứ mà lúc này mới có thể so sánh được. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là Lạc Hồng cũng không hề có ý giết chết bọn họ, nếu không cơ hội như vậy thì ít nhất hắn cũng có thể tiêu diệt một người. Ách, ngoại trừ diệt phách thần quang cuối cùng kia, cung chủ nhìn quả thật rất nhẹ nhõm, ha ha. Vỗ mông ngựa, lão yêu ba mắt lập tức cười nịnh nói, ngươi thì biết cái gì? Bổn tọa mệt rồi, những yêu vương kia tới tiếp đãi ngươi một chút. Mấy ngày nữa, bản tọa sẽ gặp mặt bọn họ một lần. Mặc dù lão yêu Tam Mục có nhiều khuyết điểm, nhưng lại biết thời thế, hơn nữa chứng minh năng lực của mình, Lạc Hồng đối với hắn tương đối hài lòng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chức vị đại tổng quản của địa uyên này, sau này còn phải do hắn tiếp tục đảm nhiệm. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Lão yêu ba mắt lập tức nhận lệnh nói. Độn quang lóe lên, Lạc Hồng liền trốn vào huyết diễm sơn, về tới tĩnh thất tu luyện của Càn Khôn Cung. Sau khi mở ra cấm chế, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, bên ngoài thân hiển hiện một tầng ngũ sắc hào quang, vận công lên. Rất nhanh, từng sợi khí tức màu đen từ trong cơ thể gã tràn ra, một mực kéo dài nửa canh giờ, mới dần dần biến mất. Khi một đám hắc khí cuối cùng bay ra, Lạc Hồng cũng theo đó dừng vận công. Mặc dù có hoàng tuyền quỷ thủ ngăn cách, thiên địa chọc khí này cũng không phải loại linh tu như ta có thể tiếp xúc nhiều. Nhưng cũng may ngũ sắc thần quang có thể đem nó tẩy luyện sạch sẽ, cũng không cần sợ lưu lại hậu họa gì. Lạc Hồng lúc trước nói mình cũng không nhẹ nhàng, cũng không phải là đang khiêm tốn. Lần đầu pháp này, lão tổ cửu Việt đã ăn thiệt thòi do không quen thuộc thủ đoạn của hắn, nếu không sao lão có thể chỉ dựa vào một đạo tử khí quỷ thủ mà áp chế được hắn. Vòng giao thủ thứ nhất, cửu Việt lão tổ chỉ là thăm dò đơn giản, thần thông ngũ hành còn vừa vặn bị tử khí quỷ thủ chấp nhận, tất nhiên là bị Lạc Hồng nhẹ nhõm đón đỡ. Vòng thứ hai của cửu lê hung phong, Lạc Hồng cũng có kinh nghiệm ứng đối, thuộc về chiến thuật nghiền ép cửu Việt lão tổ. Linh bảo của vòng thứ ba đối oanh thì càng khỏi phải nói, Cửu Việt lão tổ trực tiếp chọn chúng thực lực thân thể mạnh nhất của Lạc Hồng, tất nhiên là gãy kích thành cát. Nhưng Cửu Việt lão tổ hiển nhiên không phải người chịu thiệt không nhớ lâu, nếu bọn họ tiếp tục giao thủ, hắn chắc chắn sẽ biến hóa thủ đoạn, tránh đi sở trường của Lạc Hồng. Mà Lạc Hồng bị hạn chế thủ đoạn, đến lúc đó tự nhiên sẽ gian nan. Về phần thần thông tinh không đồ hóa giải diệt phách thần quang cuối cùng kia, thực tế chính là một đạo huyễn thuật tinh đồng thi triển. Tinh nguyệt lưu chuyển, liếc mắt một cái đã vạn năm. Ảo thuật hắn có được từ Quảng Hàn giới, cũng là lần đầu tiên được hắn thi triển ra trong thực chiến. Hiệu quả không thể nghi ngờ là tương đối không tệ. Nguyên lai, chín đạo diệt phách thần quang kia căn bản không phải giống như nhìn, là bị tinh không đồ cắn nát, thậm chí lúc ấy chúng nó chính là thẳng tắp bắn về phía Lạc Hồng. Thứ chân chính khiến cho Cửu Việt lão tổ sụp đổ chính là nguyên thần bị thương. Trong nháy mắt khi chín đạo diệt phách thần quang tiến vào tinh không đồ, Cửu Việt lão tổ liền bị ảo thuật ảnh hưởng. Cảm giác đối với thời gian bỗng nhiên thác loạn, chỉ cảm thấy đã duy trì diệt phách thần quang hồi lâu. Đại thần thông miễn cưỡng mới có thể thi triển như vậy, duy trì thêm một hơi thở cũng sẽ mang đến gánh nặng cực lớn, chớ nói chi là hiệu quả ảo thuật của tinh không đồ trong nháy mắt đã gần vạn năm. Cho nên, gần như trong nháy mắt Cửu Việt lão tổ đã bị ảo thuật lừa gạt, nguyên thần bị thương. Toàn bộ quá trình tương đương với việc không có phàm nhân thức đêm đột nhiên có được ký ức liên tục 7 ngày không ngủ, tinh thần trực tiếp bị đánh sụp. Huyễn thuật và thời gian pháp tắc phối hợp rất nhiều diệu dụng, về sau tham ngộ được một bộ phận thời gian pháp tắc. Nói không chừng ta có thể dùng huyễn thuật vây khốn nguyên thần địch nhân, trong một cái chớp mắt đã khiến cho nó tự động tịch diệt. Nhưng thủ đoạn của căn nhà tối vạn năm này lại không mấy ai nói ra, với tính cách của ta, cho dù tu thành chắc sẽ không thường xuyên. Theo thói quen tổng kết lại được mất của trận chiến này, Lạc Hồng liền nhắm mắt bắt đầu khôi phục pháp lực. Với hắn mà nói, một trận chiến này qua đi, đại cục địa uyên đã định ra. Phi linh tộc bên kia đã không cần suy nghĩ nhiều, ngược lại là sau này địa uyên yêu tộc nên quản lý như thế nào mới là điều Lạc Hồng cần suy nghĩ hiện tại. Hắn chắc chắn không thể ép những yêu vật cao giai kia tiến vào U Minh Động Thiên, như vậy hiệu suất quá thấp, mà là nên để bọn hắn tranh nhau đi vào. Như vậy hắn chỉ cần cách mấy trăm năm tới tuyển chọn một đám, là mọi chuyện thuận lợi. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1375, Thiên Nguyên chảy ngược. Sau 5 ngày, địa uyên tầng 1, trong thạch điện nghị sự. So với sự bận rộn nhộn nhịp trước đây, sắc mặt các vị phi linh đại trưởng lão đang ngồi ngay ngắn trong điện cũng không dễ coi chút nào. Nhất là Xích Tu lão giả của Xích Dung tộc, mặt âm trầm tựa như dân cờ bạc thua thảm vậy. Trầm mặc không biết bao lâu, thủ tọa Cửu Việt tộc đại trưởng lão Ngao Hung mới trầm giọng mở miệng nói, thương thế của Trúc Hợp và mấy vị đạo hữu như thế nào rồi. Lần này chúng ta đều có trách nhiệm, nhưng sẽ không để cho mấy chi linh vật các ngươi một mình gánh chịu chữa thương. Tam trưởng lão của tộc ta lúc ấy vừa vặn ở giữa hai đạo thần thông, cho nên bị thương nặng nhất, thân thể không cứu được, kính xin Ngao huynh có thể cung cấp một bộ cửu âm sát thi thích hợp đoạt xá. Lão giả râu đỏ nghe vậy lập tức không khách khí nói. Trong đại quân bốn phương, tuy rằng số lượng quân hỗn linh chính diện nhiều nhất, nhưng tu sĩ trong quân đều đến từ những nhánh nhỏ khác nhau, sau khi phân tán sẽ không tổn thất lớn. Mà Dung Hỏa quân chính là tinh nhuệ của Xích Dung tộc, lần này chẳng những trực tiếp tổn thất gần nửa, mà kể cả thống soái Trúc Hợp ở bên trong cũng tử thương thảm trọng. Cho nên, Xích Dung tộc cũng trở thành một chi tổn thất lớn nhất trong chiến sự lần này. Chuyện này dễ nói, lần này Lão Phu vừa vặn mang theo mấy bộ cửu âm sát thi tới, đợi lát nữa liền cấp cho các ngươi một bộ. Ngao Hung biết rõ giờ phút này không thể cò kè mặc cả, không chút do dự đáp ứng, liền nhìn về phía Kim Duyệt nói, Kim đạo hữu, Lạc Linh Pha thu thập tàn cục như thế nào rồi? Có tìm được manh mối thủ đoạn mà yêu tộc địa uyên sử dụng lần này không? Lần này Thiên Bằng tộc Lôi Minh quân tổn thất ngoài ý muốn rất thấp, cũng liền thành tiếp theo tại phụ cận Lạc Linh Pha thu nạp tất cả tàn binh, chủ lực cứu trị thương binh. Trước đây Lôi Lan báo lại, nói là ở trung tâm Trụy Nhật tìm được hai viên Càn Khôn Bảo Châu, chắc là trận chiến này là thủ bút của Càn Khôn cung chủ. Trước mắt, Kim Duyệt lập tức trả lời, trong lòng thầm nghĩ may mắn. Phải biết rằng, Thiên Bằng tộc bọn họ miễn cưỡng đứng ở trong 12 chủ chi, nếu lần này gặp phải tổn thất như Xích Dung tộc thì ngày sau chắc chắn sẽ lưu lạc vào trong gia tộc. Bộ phu nhân, hai nàng của Nguyên Hoa Đảo kia cha thế nào rồi? Các nàng có thể đưa cảnh cáo chuẩn xác như thế, tất nhiên là biết không ít. Lão giả râu đỏ không muốn nghe Kim Duyệt nói tiếp, lập tức hỏi mỹ phụ mặc áo choàng màu trắng. Khi tu sĩ bản tộc đến, nơi đó sớm đã người đi nhà trống, mặc dù đã thử rất nhiều thủ đoạn truy tung, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào của các nàng. Ngũ Quang mỹ phụ cũng biết việc này kỳ quặc, nhưng tỷ muội Trung Ly dường như bị đại thần thông giả xóa sạch tất cả vết tích, căn bản truy tra không ra chút nào. Hừ, nếu Ngũ Quang tộc các ngươi không được, thì đem việc này giao cho Xích Dung tộc chúng ta, lão phu nhất định phải tra ra chân tướng. Lão giả râu đỏ nghe vậy liền ngữ khí vô cùng bất mãn nói: Trúc đạo hữu, lần này Ngũ Quang tộc ta cũng tổn thất không nhỏ, ngươi bớt cho bổn phu nhân chơi ngang ở đây đi. Đây là chuyện nội bộ của bổn tộc, không cần bất cứ bàng chi nào tham gia. Ngũ Quang mỹ phụ hiển nhiên cũng không phải quả hồng mềm, lập tức cường ngạnh đáp lại: Đại quân tộc ta lần này tổn thất thảm trọng như thế, đây đã không phải chuyện của Ngũ Quang nhất tộc ngươi nữa rồi. Nếu không làm rõ, sau này chiến sự còn tiến hành thế nào được? Lão giả râu đỏ lại là một chút mặt mũi cũng không cho, tiếp tục chất vấn. Hừ, hai viên tụ biến châu đã dọa các ngươi sợ mất mật sao? Nếu là như vậy, các ngươi nên về sớm, mỏ ô lôi tinh này không cần nghĩ nhiều. Lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên từ ngoài điện truyền đến. Lời còn chưa dứt, hai đạo độn quang một đen một lam liền trốn vào trong điện, chia ra hai tòa đài cao phía trước nhất lộ ra thân hình. Vừa nhìn rõ diện mạo hai người, một đám phi linh trưởng lão lập tức đứng dậy hành lễ, cùng hô to, tham kiến Cửu Việt Linh Hoàng, Nam Lũng Linh Hoàng. Lão tổ, tụ biến châu là cái gì? Chẳng lẽ lần này tộc ta thất bại ở Lạc Linh Pha cũng là bởi vì nó? Sau khi chào, Ngao Hung lập tức hỏi vấn đề mọi người quan tâm nhất. Hạt châu này chính là pháp bảo mà Càn Khôn cung chủ tự tay luyện chế, uy lực tuy lớn, nhưng cũng có thể đánh ra bất ngờ. Lát sau bản tọa sẽ luyện chế mấy khối có thể dò xét ra tụ linh bàn, cũng không tính là họa lớn gì. Cửu Việt lão tổ ngồi ngay ngắn ở trên đại tọa linh hoàng trên đài cao, lập tức không vui không giận nói. Nếu là pháp bảo do tặc thủ tự mình luyện chế, tu sĩ Ngũ Quang tộc ngươi há lại biết được. Hai tiểu bối kia nhất định là ám thông địa uyên. Lão giả râu đỏ nghe vậy càng thêm hăng hái, chỉ vào mũi mỹ phụ năm ánh sáng nói, hoàn toàn bộ dáng không đem việc này tra rõ liền thể không bỏ qua. Đủ rồi, việc này trong lòng bổn tọa đã có tính toán, không được điều tra thêm nữa, càng không thể truyền ra ngoài. Cửu Việt lão tổ lại trực tiếp nổi giận nói. Hắn cùng Nam Lũng đi tới trước thạch điện, trước tiên quay về động phủ tạm thời bên ngoài địa uyên chi môn một chuyến. Thông qua truyền âm phủ trong cấm chế ở cửa động, lập tức biết được tất cả các đại sự phát sinh trong thiên tộc. Đối với lời nhắc nhở bất ngờ của Trung Ly Thư, Nam Lũng lão tổ cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhưng ý niệm trong đầu Cửu Việt lão tổ vừa chuyển, liền nghĩ tới một người. Đó chính là tu sĩ nhân tộc năm đó để cho Ngao Thanh mang về sát thú, dung hợp hiểu rõ một nửa nguyên thần nguyên. Chắc là người này hiện đang nhậm chức trong Càn Khôn Cung, bởi vì biết được kế hoạch của Lạc Linh Pha, mới thông qua thị nữ năm đó truyền tin tức cho phi linh tộc. Dù sao hắn cũng là nửa phi linh nhân, có thể làm ra loại hành động này cũng không kỳ quái. Hiện tại Cửu Việt lão tổ đã xác nhận không cách nào thông qua Cầm Vương, nhanh chóng kết thúc trận đại chiến này, hai bên tranh đoạt địa uyên, chắc chắn sẽ là một quá trình lâu dài. Như vậy, một nội ứng có thể phát huy tác dụng liền cực lớn. Cho nên, sau khi câu thông với Nam Lũng lão tổ, hai người đều đồng ý phong tỏa tin tức này, âm thầm để Ngao Thanh thử liên lạc. Vâng, vãn bối tuân mệnh. Cửu Việt lão tổ giận dữ, kể cả Xích Tu lão giả ở trong điện lúc này trong lòng dùng mình đồng thanh đáp ứng. Chuyện tụ biến châu đã kết thúc, Nam Lũng lão tổ sau đó liền báo cáo cho mọi người tình báo về Tuyệt Minh đại trận. Có trận này trong tay, Càn Khôn cung chủ có thể hoàn toàn khống chế địa uyên, chuyện này đối với chúng ta quá mức bất lợi. Nhất định phải hủy diệt trận này mới được. Nói thì dễ, muốn hủy trận này, phải đánh vào tầng 4 trước. Nhưng đại quân vừa đến, đối phương sẽ khởi động Tuyệt Minh đại trận. Chúng ta căn bản không có thời gian hủy trận. Địa lợi mà Tuyệt Minh đại trận mang đến quá mức rõ ràng, thế cho nên sau khi phi linh trưởng lão trong điện biết được, cũng không khỏi bi quan đối với kết cục của trận chiến này. Tuy Tuyệt Minh đại trận khó giải quyết, nhưng tộc ta cũng không phải là không có khắc chế nội tình của nó. Bổn tọa đã cùng Nam Lũng huynh quyết định khởi động 32 tòa thánh tháp trong tộc, dẫn dắt thiên địa nguyên khí linh giới, rót địa uyên, phối hợp đại quân hủy diệt trận pháp kia. Thân sắc Cửu Việt lão tổ lập tức cực kỳ ngưng trọng nói, cái này, lão tổ, vận dụng lực lượng thánh tháp, có thể có chút được không bù mất hay không? Cho dù là quyết định của Phi Linh Hoàng bản tộc, Ngao Hung cũng không khỏi có chút chần chừ. Dù sao, thánh tháp trong Phi Linh tộc càng dùng càng ít, dĩ vãng đều là lúc đối mặt nguy hiểm diệt tộc mới có thể bắt đầu dùng, dùng như vậy ở trong trận chiến khuếch trương vẫn là lần đầu tiên. Năng lượng thánh linh cuối cùng sẽ tiêu hao hầu như không còn, thay vì keo kiệt không dùng, không bằng dùng để đổi lấy cơ hội đại hưng của tộc ta. Các ngươi đều hiểu tầm quan trọng của Ô Lôi Tinh, nguyện ý dâng ra lực lượng của thánh tháp, sau này sẽ được phân phối càng nhiều. Cửu Việt lão tổ hiển nhiên là tâm ý đã quyết, bất quá hắn cũng không thể cưỡng ép ra lệnh cho các chi vận dụng thánh tháp, lúc này liền lấy lợi lớn dụ dỗ nói. Thiên Nguyên đảo ngược, cung chủ, Phi Linh tộc thật sự có thể làm được đến trình độ này. Trong Càn Khôn cung, lão yêu ba mắt khom người đứng trước mặt Lạc Hồng, có chút không dám tin tưởng nói. Ha ha, nếu Ô Lôi Tinh thực sự có công hiệu như ngươi nói, lần này Phi Linh tộc sẽ giấu chân ra sản cũng không kỳ quái. Lạc Hồng lập tức vuốt vuốt một viên mà Tam Mục lão yêu đưa tới, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài chớp động lôi quang, tinh thạch lớn chừng hạt táo, rất là chắc chắn nói. Dù sao hắn cũng biết rất nhiều về thánh tháp của Phi Linh tộc. Nhớ năm đó, ngư điếm chủ chính là muốn từ trong thánh tháp trộm lấy ngũ sắc chân hồn mới có thể giúp hắn lẻn vào ngũ quang tộc. Hơn nữa Hàn lão ma bên kia cũng từng ở trong thánh thành của Thiên Bằng tộc kinh động tới chân hồn của Thiên Bằng. Cho nên, cái gọi là Phi Linh thánh tháp thật ra thì chính là địa phương cung phụng chân linh chân hồn của các chi của Phi Linh tộc. Chiến cuộc trước mắt nói trắng ra chính là địa uyên yêu tộc mượn nhờ thiên địa chọc khí dựng ở thế bất bại. Nếu muốn phá cục, bằng vào toàn bộ lực lượng của thánh tháp, đem thiên địa nguyên khí trong linh giới trong thời gian ngắn rót vào địa uyên, chính là phương pháp đơn giản trực tiếp nhất. Ô Lôi Tinh tuyệt đối không phải là giả, kỳ thật không chỉ là tu sĩ Phi Linh tộc, trên thực tế bất luận là tồn tại mang huyết mạch chân linh nào, đều có thể dùng nó thuần hóa huyết mạch của bản thân. Điểm này thuộc hạ đã cho người thử qua nhiều lần. Lão yêu ba mắt lập tức cam đoan nói. Dùng linh tài có chứa pháp tắc tử vong kích thích chân linh huyết mạch để bộc phát toàn bộ tiềm lực sao? Nếu có thể thành công, quả thật tương đương với huyết mạch tinh khiết. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi gật đầu lẩm bẩm. Từ cấp độ linh cấp thì Ô Lôi Tinh chỉ là nhất phẩm linh tài, nhưng lại ẩn chứa tử vong pháp tắc của La Hầu. Mà tử vong pháp tắc đối với đại đa số pháp tắc mà nói đều là tương xung. Điều phối thỏa đáng mà nói, quả thật có thể kích thích đại đa số chân linh huyết mạch, khiến cho huyết mạch chi lực của tu sĩ bỗng nhiên tăng lên. Cũng không trách được ngư điếm chủ tình nguyện đối mặt với toàn bộ Phi Linh tộc đuổi giết, cũng muốn mạo hiểm cướp đoạt linh tài này. Bất quá, đồ chơi này hiển nhiên là hữu dụng nhất đối với tồn tại tu luyện tử vong chi đạo, luyện hóa có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng lại không thể giao tất cả cho Phi Linh tộc. Địa uyên yêu vật hấp thu thiên địa chọc khí tu luyện có cực hạn quá lớn, Lạc Hồng phải để cho bọn họ luyện hóa chọc khí, tu hành tử vong đạo. Do đó có thể ở trong hoàn cảnh linh khí bình thường không bị áp chế, mới có thể khiến cho nó trở thành đạo binh hợp cách của U Minh Động Thiên. Trong quá trình này, nếu có thể thu được số lượng lớn Ô Lôi Tinh, tất nhiên sẽ có giúp ích rất lớn. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng lúc này trong lòng làm ra một loạt kế hoạch, sau đó hắn liền thu Ô Lôi Tinh trong tay lại, dùng một đạo ngân mang bao vây mình cùng lão yêu Tam Mục. Linh quang lóe lên, hai người lúc này đi tới tòa đại điện màu máu triệu tập yêu vương đại hội ngày đó. Chỉ bất quá, so sánh với lần trước, các lộ gia tư thái, lười nhác tự do, lúc này một đám yêu tu hợp thể trong điện đều ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi của mình, không nói một lời. Ngay sau đó cảm ứng được Lạc Hồng xuất hiện, chúng yêu liền lập tức đứng dậy chắp tay bái kiến, cử chỉ cung kính. Khẩn trương như vậy làm gì? Bổn tọa hiện tại không đói bụng, đều ngồi. Hiện tại không đói bụng, đó chính là về sau sẽ đói bụng, xem ra ngày lành trước đó đã triệt để không còn. Quả nhiên mấy vị đạo hữu kia nói không sai, cung chủ bế quan mới là cung chủ tốt nhất. Đa tạ cung chủ. Sau khi đồng thanh sướng lên, lũ yêu liền mang tâm tư ngồi xuống. Hôm nay để các ngươi đến đây, một là bản tọa thân là địa uyên chi chủ, nhưng lại không thể ngay cả đại tướng dưới tay mình cũng không nhận ra. Hai là sắp xếp lại trận đại chiến tiếp theo, dù sao kế hoạch lúc trước đã bị đại thừa Phi Linh tộc biết, đã không thể thành công. Nghe Tam Mục nói, mấy năm nay các ngươi rất vui vẻ chiêu binh mãi mã, báo thực lực của từng thủ hạ đi. Quét mắt nhìn chúng yêu, Lạc Hồng lập tức giọng điệu không lạnh không nhạt nói. Đây là ý gì? cung chủ muốn làm suy yếu thực lực của chúng ta. Chu nữ tám tay nghe vậy trong lòng giật mình, không khỏi suy đoán. Bẩm cung chủ, thủ hạ của lão Ngưu có 12 yêu soái, hơn 100 yêu tướng, còn lại có vô số tiểu yêu. Trong lúc những người khác còn đang thấp thỏm, yêu tu đầu châu đã là người thứ nhất đứng dậy bẩm báo. Chúng yêu thấy thế mặc kệ tâm tư lập tức là gì, từng người đều đứng dậy bẩm báo một phen, đồng thời ăn ý không lựa chọn giấu giếm. Bởi vì dựa theo cách làm trước sau như một của bọn họ, tình cảnh như hôm nay, tất nhiên là phải chọn một tên quỷ xui xẻo giết gà dọa khỉ. Tốt nhất là còn phải tuyển một người ban thưởng khác để có thể ân uy cùng thi triển, trấn trụ nhân tâm phía dưới. Cho nên, lúc mấu chốt này chúng yêu ai cũng không dám có một chút sai lầm, sợ mình biến thành quỷ xui xẻo kia. Cung chủ, yêu soái trực thuộc Càn Khôn Cung có 64 người, yêu tướng thì có hơn 600, tiểu yêu ngược lại không nhiều lắm. Sau khi lũ yêu nói xong, lão yêu ba mắt cũng ngay sau đó quay lại bẩm báo. Hừ, các ngươi thật to gan. Hắn vừa dứt lời, Lạc Hồng liền đột nhiên hừ lạnh một tiếng, giận dữ mắng mỏ chúng yêu đạo. Xong xong rồi, lần này thủ hạ nhiều nhất khẳng định phải xong. Cũng may, ta ăn tiếng xấu của yêu luyện công, không có bao nhiêu yêu dám đầu nhập vào ta, lần này xem như tránh thoát một kiếp. Nguyên thần bát tí chu nữ lập tức run lên, một bên thầm nghĩ mình đoán quả nhiên không sai, một bên may mắn không phải mình. Nàng lập tức quay đầu nhìn về phía giáp sĩ đầu báo cách đó không xa, chỉ thấy đối phương sớm đã chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thân thể khẽ run, hiển nhiên cũng ý thức được mình sắp đại nạn lâm đầu. Quả nhiên, sau một khắc Càn Khôn cung chủ liền trực tiếp điểm danh yêu này. Báo trùng, có thuộc hạ nguyện ý giải tán. Vừa mới bị gọi đến, báo đầu giáp sĩ liền sốt ruột mở miệng nói. Nhưng Lạc Hồng lại trực tiếp cắt ngang hắn, tiếp tục trầm giọng nói, ngươi bồi dưỡng thuộc hạ có công, bản tọa sẽ đem phiến sơn mạch phía nam động phủ ngươi cũng ban thưởng cho ngươi. Mặt khác, cung phụng ban đầu cũng tăng gấp đôi. Vâng, thuộc hạ biết tội. Hả? Cung chủ, thuộc hạ không? Sai sao? Báo đầu giáp sĩ nghe vậy lập tức mộng, chính mình mang quân tự trọng, cung chủ chẳng những không trừng phạt hắn, ngược lại còn ban thưởng hắn, đây là đạo lý gì? Yêu tộc địa uyên ta chính là yêu tu cấp cao quá ít, mới một mực bị phi linh tộc khi nhục, cục diện như vậy sau này nhất định phải thay đổi. Ngươi bồi dưỡng thuộc hạ có công, tất nhiên nên thưởng, mà có một số người. Thần sắc uy nghiêm nói, ánh mắt Lạc Hồng liền như điện mà nhìn bát tí chu nữ bên cạnh. A, à, cung chủ, thuộc hạ biết tội. Chỉ xin cung chủ cho thuộc hạ một cơ hội, thuộc hạ tất nhiên sẽ hướng báo đạo hữu học tập bồi dưỡng thủ hạ như thế nào. Giống như từ tiên giới rơi xuống minh giới, bát tí chu nữ như cha mẹ chết nhào vào trong đại điện, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Các yêu tu hợp thể kỳ còn lại trong điện nhìn thấy biến hóa lần này, con mắt không khỏi cuồng tiếu đến ngây người. Bọn họ đã đoán chúng khởi đầu, nhưng lại không đoán chúng kết cục. Chẳng lẽ Càn Khôn cung chủ ngại vị trí của hắn ngồi quá ổn sao? Hay là... Chương 1376, kế hoạch bồi dưỡng. Ngưu huynh, Chu đạo hữu chẳng lẽ là đắc tội cung chủ? Cung chủ lập tức cố ý nhằm vào nàng, nếu không sao lại? Lục Nhãn Hầu đầu lập tức chỉ cảm thấy đầu óc mình sắp không đủ dùng, hắn thật sự khó có thể lý giải dụng ý mà Lạc Hồng bảo bọn họ bồi dưỡng thủ hạ. Chớ có nói bậy, cung chủ muốn chúng ta làm như thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế đó, chẳng lẽ ngươi nghĩ nhiều như vậy là vì ôm ý niệm trước đó trong đầu sao? Yêu tu đầu châu nghe vậy lập tức trừng mắt châu truyền âm nói. Ngươi yên tâm, bản tọa không thèm chơi trò giết gà dọa khỉ kia, liền giảm đi một nửa cung phụng của ngươi, xem rồi mới có hiệu quả. Toàn bộ địa uyên chỉ có thể sử dụng 10 người như vậy, tất nhiên Lạc Hồng sẽ không dễ dàng đánh giết một người trong bọn họ, nhưng cũng phải trừng phạt một chút. Đa tạ cung chủ khai ân, đa tạ cung chủ khai ân. Nhện nữ tám tay lập tức vui đến phát khóc, chỉ cảm thấy mình đã trở về từ cõi chết. Bản tọa lại cường điệu một lần nữa, địa uyên phát triển sau này của ta, bồi dưỡng ra càng nhiều linh xuất linh tướng, các ngươi tuyệt đối không thể lười biếng. Nếu không, lần sau bản tọa cũng sẽ không dễ dàng buông tha người lạc hậu như vậy. Ánh mắt Lạc Hồng lập tức lạnh như băng quét nhìn chúng yêu đạo. Chúng ta cần tuân mệnh lệnh cung chủ. Theo ánh mắt truyền đến thần thức mạnh mẽ, trực tiếp khiến chúng yêu nguyên thần run rẩy, lúc này liền đồng thanh hô. Ừm, các ngươi cũng không cần lo lắng, bản tọa tất nhiên sẽ không thể không dạy dỗ để chu diệt. Đối với việc bồi dưỡng thủ hạ như thế nào, bổn tọa đã bày ra một ít thủ đoạn, các ngươi sau khi trở về cứ làm theo là được. Thứ nhất, thu nạp thủ hạ có thiên tư tiểu yêu, sau đó tập trung bồi dưỡng. Nếu thiên tư của tiểu yêu không thích hợp tu luyện ở địa bàn các ngươi có thể tự mình trao đổi. Thứ hai, thủ hạ yêu. Tu các ngươi, nếu không có tình huống đặc thù, mỗi ngày đều phải tu luyện 12 canh giờ trở lên, hơn nữa mỗi ngày đều phải phục dụng 3 viên huyết linh đan càn khôn cung ngày sau luyện chế. Thứ ba, hàng năm đều phải tổ chức một lần tiểu bỉ cùng cảnh giới, mỗi 10 năm tổ chức một lần đại bỉ, người xuất sắc ngày xưa mỗi ngày phải nuốt huyết linh đan gấp bội. Thứ tư, mỗi tháng đều phải an bài tâm đắc tu luyện của yêu tu cấp cao, mỗi năm các ngươi ít nhất phải có mặt một lần. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, rốt cục cũng sắp gặp phải kẻ thù rồi. Tuy rằng giọng điệu của Lạc Hồng nghiêm khắc dị thường, nhưng đám yêu quái lại càng ngày càng cảm thấy không đúng. Hay lắm, toàn là phúc lợi, không có chút giá nào, trên đời này có thể có chuyện tốt như vậy sao? Vì vậy, khi nghe được Lạc Hồng nói đến ba chữ quan trọng nhất, chúng yêu cũng không khỏi nghiêng tai lắng nghe, chờ mong Lạc Hồng có thể nói ra một cái giá lớn, làm cho thân hồn bọn họ đều run rẩy. Nhưng mà, từ nay về sau, tu vi trên linh tướng, mỗi trăm năm đều phải đến Càn Khôn Cung nhận lấy một môn công pháp thần thông. Đều đã ghi nhớ rồi sao? Chúng ta cần tuân mệnh lệnh cung chủ. Lũ yêu lập tức đồng loạt hô lên, nhưng trong mắt lại là vẻ không dám tin. Lập tức, một ý niệm đáng sợ không hẹn mà cùng hiện lên từ trong nguyên thần của bọn họ. Cung chủ, không phải là tu luyện đến hỏng não rồi chứ? Cung chủ, người thật sự chắc chắn về sau sẽ phải làm như vậy. Cứ như vậy, hàng năm trong cung không còn bao nhiêu linh tài. Lão yêu ba mắt cũng không ngờ Lạc Hồng sẽ đột nhiên như vậy, lúc này đau lòng vạn phần truyền âm nói. Đây hoàn toàn là không biết quản lý nhà không biết củi gạo đắt hay sao? Ngươi trông coi những linh tài này chẳng lẽ có thể đột phá cảnh giới trước mắt hay sao? Còn không phải chất đống ở nhà kho chôn sống sao? Phải cẩn thận chấp hành cho bản tọa. Lạc Hồng mạnh mẽ ra lệnh. Mặc dù Tam Mục lão yêu là một lão mưu, nhưng vì bị vây khốn ở địa uyên, tầm mắt vẫn quá hẹp. Vấn đề lớn nhất của địa uyên chính là tụ tập chọc khí thiên địa, không thể sinh ra thiên tài địa bảo tuyệt phẩm trở lên. Trên thực tế, nhất phẩm đều ít đến đáng thương, chỉ xuất hiện ở mấy địa phương có hạn, hiện tại phần nhiều bị những yêu vương hợp thể sơ kỳ này chiếm cứ. Tu tiên chính là tư nguyên, vấn đề cao giai linh vật khan hiếm, tất nhiên sẽ ở sau khi cao giai yêu tu xuất hiện đại lượng trở nên bé nhọn. Mà bởi vì có hắn trấn áp ở đây, vừa không thể làm ra nội loạn quy mô lớn, lại không cách nào rời khỏi địa uyên, cho nên những yêu tu cấp cao này cuối cùng tất nhiên sẽ đi vào bên trong. Chờ những cao giai này ăn đủ khổ nội quyển, Lạc Hồng liền có thể lấy tư thái chúa cứu thế, cho ra một con đường tu luyện tử khí mới. Đến lúc đó, những yêu tu cấp cao này tất nhiên phải tranh nhau tiến vào U Minh Động Thiên của hắn, mà hắn muốn làm chỉ là lợi dụng đại lượng đê giai linh tài trong địa uyên, để cho bọn họ sớm đi vào cạm bẫy cao giai mà thôi. Cung chủ là tộc kệ của yêu tộc ở địa uyên, thuộc hạ khâm phục vạn phần, nhưng điểm mấu chốt trước mắt là đối phó với đại quân phi linh tộc. Dám hỏi cung chủ, chiến lược mới của quân ta là gì? Yêu tu đầu châu mặc dù cũng không hiểu dụng ý của Lạc Hồng, nhưng hắn đã có chút mù chữ với Lạc Hồng, cho nên lập tức người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, hỏi vấn đề khẩn cấp nhất hiện nay. Các ngươi không cần lo lắng nhiều về phi linh tộc bên kia, từ lần trước sau khi hai vị phi linh hoàng kia không thể giết chết bổn tọa, trận chiến này cũng đã kết thúc. Bổn tọa sẽ hòa đàm với hắn, hứa hàng năm dùng ô lôi tinh sản xuất ở tầng 7 của địa uyên đổi lấy đại lượng linh dược để luyện chế huyết linh đan. Mạch khoáng ô lôi tinh tầng 7 địa uyên cực lớn, cung cấp cho yêu tử khí tu luyện dư giả, hơn nữa Lạc Hồng lại không có ý định vĩnh viễn chiếm lĩnh địa uyên. Nói trắng ra là, hắn chỉ cần duy trì ổn định trụ vững địa duyên trước khi lấp đầy U Minh Động Thiên là được. Cho nên, hắn cũng không cần quản đến vấn đề sau khi phi linh tộc đạt được ô lôi tinh, thực lực tộc đàn tăng mạnh. Mâu thuẫn chủ yếu của trận đại chiến này chính là dã tâm muốn sống của yêu tộc địa uyên trong lòng do phi linh tộc khống chế mạch khoáng ô lôi tinh. Nói cách khác, chỉ cần phi linh tộc cho rằng chiến thắng yêu tộc địa uyên là phải trả một cái giá cực lớn, lại có thể dễ dàng thu được ô lôi tinh, thì trận đại chiến này sẽ không thể đánh nổi. Hòa đàm, yêu tu đầu châu không thấy rõ đại cục hiện tại, tự nhiên cũng không thể nào hiểu được cơ hội đàm phán ở đâu, dù sao đại quân phi linh tộc cũng là khí thế hung hăng như vậy. Các ngươi không cần phải để ý nhiều, đến lúc đó bản tọa tự sẽ đến đàm phán với cao tầng phi linh tộc. Thiết diện ở đâu? Nói xong, Lạc Hồng đột nhiên gọi một tiếng. Nhất thời, một đạo nhân ảnh từ chỗ không người bay ra, quỳ gối trước mặt Lạc Hồng. Chỉ thấy người này mặc một bộ áo bào màu vàng óng, trên mặt đeo một tấm mặt nạ sắt đen không cách nào dùng thần thức xuyên thấu, có vẻ thần bí dị thường. Thuộc hạ ở đây, ngươi có chút quan hệ sâu xa với phi linh tộc, lập tức giao cho ngươi thay bổn tọa chạy đi một chuyến, đem chuyện này và công văn bàn bạc đưa đi. Lạc Hồng vung tay ném ra một ngọc giản màu xanh, lập tức thản nhiên nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh, tiếp nhận ngọc giản, Thiết Diện liền bỏ chạy ra ngoài điện. Hôm nay nghị xong, tất cả giải tán cho bổn tọa đi. Sau khi nhìn hắn rời đi, Lạc Hồng liền đứng dậy hướng chúng yêu nói. Vừa mới nói xong, từng đạo ánh sáng bạc đã bao vây bọn họ lại, ngay sau đó đồng thời lóe lên, thoáng cái đã chuyển bọn họ ra ngoài huyết diễm sơn. Thủ đoạn thần bí khó lường như thế, tất nhiên là làm cho lũ yêu sợ hãi thán phục liên tục, dị tâm mất hết. Mà lúc này, Lạc Hồng cũng đã rời khỏi đại điện màu máu, đang đi trên một hành lang trong Càn Khôn Cung. Cung chủ, cái hòa đàm này chỉ sợ không thực tế, phi linh tộc đã có thủ đoạn ngăn được tuyệt minh đại trận, ưu thế kia liền ở bên bọn họ. Dù sao, bên ngoài bọn họ cũng có hai tu sĩ đại thừa, chúng ta ngay cả một vị cũng không có, thật sự khó có thể khiến bọn họ lui bước. Lão yêu ba mắt lập tức đi theo phía sau Lạc Hồng, cảm thấy kế hoạch hòa đàm của Lạc Hồng không đáng tin cậy mà khuyên. Ha ha, ai nói chúng ta không có đại thừa? Khương tiền bối, vãn bối không có tiếp đón từ xa, xin hãy thứ lỗi. Lạc Hồng nghe vậy cũng khẽ cười một tiếng, dừng lại trước một cánh cửa phòng, chắp tay nói với hắn. Lạc tiểu hữu, không ngờ tu vi của ngươi tinh tiến nhanh như vậy, khiến cho lão phu ngày sau cũng muốn đi Lôi Minh đại lục một chuyến. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1377, gặp lại và cát vàng. Chỉ là may mắn mà thôi, Lạc Hồng khiêm tốn nói một tiếng. Ha ha, ngươi và Hàn Tiểu Hữu không hổ là đồng môn sư huynh đệ, lời nói khiêm tốn này vậy mà cũng giống như đúc, ngược lại là rất thú vị, bất quá. Nói đến đây, Thanh Nguyên Tử bỗng nhiên ngừng lại, lập tức vung tay áo đánh ra một cỗ cuồng phong, thổi mở cửa phòng. Thần sắc nghiêm nghị nhìn thẳng Lạc Hồng tiếp tục nói, Lạc Tiểu Hữu nếu dám lừa gạt bổn tọa, ngươi may mắn hơn phân nửa sẽ thành bất hạnh. Lời vừa nói ra, hàn ý bức người liền bao phủ Lạc Hồng. Nhưng mà, mới qua một hơi thở, một thanh âm nữ tử để cho Lạc Hồng tưởng niệm thật lâu liền từ trong phòng truyền ra, trong giây lát liền hóa giải cỗ hàn ý này. Sư phụ cần gì hù dọa phu quân như vậy, phu quân làm đệ tử rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ăn nói lung tung. Giao Nhi biết rõ vi sư đang hù dọa Lạc Tiểu Hữu, sao lại bảo vệ được nhanh như vậy, thôi, bản tọa cũng không muốn làm trò mèo với ngươi. Ngươi ở đây nói linh bảo trong ngọc giản này, thật sự có thể luyện chế ra. Sau khi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Thanh Nguyên Tử không nói thêm nữa, đảo đảo ngọc giản trong tay, trực tiếp xác nhận. Vãn bối vừa vặn có một kiện linh bảo dùng nhất phẩm linh tài luyện chế, Khương tiền bối có thể cầm trước đi xem một chút. Nói xong, Lạc Hồng liền lật bàn tay một cái, lấy ra một kiện bảo giáp màu tím mặt ngoài chớp động lôi quang, chính là cuồng lôi phá kiếp giáp kia. Thanh Nguyên Tử thấy thế cũng không khách khí, lúc này đưa tay nhiếp giáp này đến trước người, trong mắt nổi lên linh quang xem xét kỹ. Không tệ, quả thật giáp này xứng với cái danh phá kiếp. Tu sĩ dưới hợp thể kỳ mặc vào, ít nhất cũng có thể suy yếu uy lực của đại thiên kiếp ba thành. Nhưng đối mặt với đại thiên kiếp của tu sĩ đại thừa như bản tọa, giáp này khó mà ngăn cản, có thể phát huy tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Một lát sau, Thanh Nguyên Tử đưa ra đánh giá vừa lòng. Trước mắt cuồng lôi phá kiếp giáp này xác thực còn không thể trợ giúp được tiền bối. Bất quá vãn bối đã nhận được tin tức linh tài tuyệt phẩm tương ứng, khoảng trăm năm nhất định có thể luyện chế ra bảo giáp mạnh hơn. Đến lúc đó, ít nhất cũng có thể suy yếu uy lực khoảng một thành của tiền bối đại thiên kiếp. Lời Lạc Hồng nói đương nhiên là thiên địa âm dương lô, một khi lò này đã hoàn thành, tuyệt phẩm linh tài sẽ không còn là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trăm năm sau, nếu có thể miễn cưỡng vượt qua được trước khi đại thiên kiếp tiếp theo tới. Được, bổn tọa đáp ứng hai điều kiện trong ngọc giản của ngươi. Độ kiếp lớn hơn trời, Thanh Nguyên Tử không suy nghĩ nhiều liền đáp lại. Vậy thì đa tạ tiền bối. Lạc Hồng nghe vậy lập tức cảm thấy mừng rỡ, chắp tay hành lễ một phen, sau đó từ bên hông tháo xuống một cái túi chữ vật đã sớm chuẩn bị, nói tiếp, ngoài ra, những linh tài mà tiền bối ủy thác tìm kiếm trước đây vãn bối cũng đã tìm đủ, mong rằng có thể đúng hẹn đổi lấy một ít Minh Hà Thần Nhũ. Minh Hà Thần Nhũ có thể tăng cường rất nhiều năng lực khống chế của tu sĩ đối với thiên địa nguyên khí, bất kể là trợ giúp tiến giai đại thừa hay là tăng lên thực lực, đều tương đối hữu dụng. Đáng tiếc nhũ vị này được liệt vào hàng tuyệt phẩm, cho nên mặc dù thiên địa âm dương lô đã hoàn thành, cũng không có cách nào thăng linh. Ngược lại, một chuyển luyện tiên trận trong Nghiễm Hàn giới có thể thử luyện sữa này thành Minh Hà Tiên Nhũ. Nhưng mà, đại trận kia chẳng những còn cần thời gian để tích góp chí dương chi lực, hơn nữa cần ít nhất 3 chiếc Minh Hà Thần Nhũ làm cơ sở, cũng không phải là dễ dàng có thể làm được. Ồ, bổn tọa nhìn xem, lúc trước Hàn Lập đến gặp gã, trình lên rất nhiều linh dược đổi lấy Minh Hà Thần Nhũ, Thanh Nguyên Tử đã tương đương ngạc nhiên. Hôm nay lại cầm phần liệt kê linh tài kia đến đây, lại càng khiến hắn kinh ngạc. Phải biết rằng, bất kể là trên danh sách linh dược hay là linh tài, đều là tồn tại mà hắn tìm không ra, kết quả hai sư huynh đệ này trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã gom góp hơn phân nửa. Phúc duyên bực này, thật sự là làm cho người ta rất khó không hâm mộ. Ừ, rất tốt. Có những linh tài này, xác suất thành công lần sau của bổn tọa có thể tăng thêm 2 thành. Đây là Minh Hà Thần Nhũ, Lạc tiểu hữu hãy cất kỹ. Thần thức chỉ thăm dò trong túi chữ vật một lát, Thanh Nguyên Tử liền lộ ra thần sắc vui mừng quá đỗi, lúc này vô cùng sảng khoái lấy ra một cái bảo bát lưu ly, ném về phía Lạc Hồng. Sau khi tiếp nhận bảo tràn, Lạc Hồng cũng không nhìn nhiều, liền thu vào trong vạn bảo nang. Ngay sau đó, hắn lật tay lấy ra một quả cầu bằng ngọc màu gấm, nhìn Nguyên Giao đang đứng hầu bên cạnh Thanh Nguyên Tử. Nói, Giao Nhi, đây là linh bảo mà Vi Phu mang về từ Lôi Minh Đại Lục cho ngươi, lập tức tặng cho ngươi để hộ thân. Phốc phốc, Lạc huynh, nhiều năm không gặp ngươi đã tặng sư muội ta một kiện linh bảo nửa tàn, cái này cũng không quá để tâm nha. Nghiên Lệ đứng hầu ở bên kia thấy Linh Lung cầm cầu tàn phá, không khỏi trêu ghẹo, rõ ràng là khổ tu đã lâu, muốn tìm một chút niềm vui. Sư tỷ đừng nói như vậy, chỉ cần là phu quân tặng, ta đều thích, hơn nữa linh bảo này có lẽ chỉ là nhìn rách nát, thực tế. Hôm nay có thể nhìn thấy Lạc Hồng, Nguyên Giao liền đã rất vui vẻ, tất nhiên sẽ không quan tâm tặng lễ gì, lúc này liền thay Lạc Hồng nói chuyện. Ách, Giao Nhi, linh bảo này đúng là bị tàn phá, nhưng mà... Thấy Thanh Nguyên Tử chân mày cũng hơi nhíu lại, Lạc Hồng cũng không hề thừa nước đục thả câu, nói xong liền đưa tay hướng cẩm cầu linh lung nửa tàn phế này bắn ra. Đinh một tiếng giòn vang, linh lung cẩm cầu nhất thời run lên, lập tức mấy miếng kim sắc phù văn hiển hiện ra, sau khi hồng sắc linh quang nhất chuyển liền bổ sung bộ phận không trọn vẹn. Lúc này, ngón tay Lạc Hồng khẽ động, liền lại bắn ra một cái. Chỉ nghe bành một tiếng, những phù văn màu vàng kia tán loạn thành vô số kim tinh, mà một đạo hào quang màu hồng cũng tại thời khắc này cuốn ra, quấn quanh cả tòa phòng ốc. Sau một khắc, một cỗ thiên địa nguyên khí mênh mông cuồn cuộn chợt lóe lên rồi biến mất. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, tiên nhạc bên tai bỗng nhiên vang lên, trước mắt cũng xuất hiện một đội phi thiên tiên nữ đang vũ động trong phòng. Chỉ nhìn một lát, Thanh Nguyên Tử liền cảm thấy tâm thần nhộn nhạo, ý thức hơi mơ hồ một chút. Mê hồn huyễn thuật thật là lợi hại, quả cầu này chẳng lẽ là huyền thiên tàn bảo. Tuy rằng lập tức phát hiện không đúng, nhưng Thanh Nguyên Tử vẫn không khỏi lộ vẻ kinh hãi hô to. Bảo vật này tên là Linh Lung Cẩm Cầu, chính là vãn bối ngẫu nhiên đoạt được ở trong Quảng Hàn giới. Ban đầu đã tàn phá đến mức không thể vận dụng, vãn bối cũng phải phí rất nhiều khí lực mới tu khôi tư được một ít. Tuy uy lực của tàn bảo kém xa so với huyền thiên linh bảo chân chính, nhưng nếu toàn lực thúc dục, tuyệt đối không thể kém hơn so với thông thiên linh bảo 10 thứ hạng đầu trên hỗn độn vạn linh bảng. Lạc Hồng nói xong liền thu lại pháp lực, khiến cho đủ loại dị tượng trong phòng lập tức tiêu tán không còn. Ngay sau đó, cổ tay hắn run lên, không chút lưu luyến vứt trọng bảo này cho Nguyên Giao. Các ngươi đã tiến vào Quảng Hàn giới. Vậy thì không thể trách được rồi, đây chính là đại cơ duyên số 1 số 2 trên Lôi Minh Đại Lục. Thanh Nguyên Tử dù chưa từng du lịch qua Lôi Minh Đại Lục, nhưng đối với tình huống đại khái vẫn biết rõ. Lập tức ý niệm trong đầu hắn chuyển động, liền đem cơ duyên của hai người Lạc Hồng đều đổ lên đầu Quảng Hàn giới, không khỏi rất là động tâm. Hàn Lập ở một bên nghe vậy lập tức cười không nói, trong lòng thầm nghĩ Quảng Hàn giới đúng là đại cơ duyên khó lường, nhưng bây giờ đã không phải ở Lôi Minh Đại Lục. Lại là huyền thiên tàn bảo. Phu quân, ta ở bên cạnh sư phụ cũng không có nguy hiểm, bảo, vật này ngươi vẫn nên giữ lại để phòng thân đi. Sau khi biết được lai lịch của cẩm cầu tàn phá này, Nguyên Dao chợt cảm thấy vô cùng phỏng tay, không muốn nhận lấy. Đồ đệ ngốc, tiểu tử này dám tặng, trong tay chính là có bảo bối thích hợp với hắn, ngươi cứ an tâm nhận lấy là được. Thanh Nguyên Tử nghe vậy lập tức cảm thấy im lặng, nếu không phải huyền thiên tàn bảo này không thích hợp với hắn, hắn cũng muốn gọi phu quân Lạc Hồng rồi, làm sao có đạo lý đẩy lại. Khương tiền bối nói không sai, bảo vật này đặt ở trong tay vi phu cũng không có đất dụng võ, nếu Giao Nhi không nhận, ta cũng chỉ có thể đưa cho sư tỷ. Trước mắt dùng đến, thính thư là thanh âm tốt nhất dùng, tập hợp thành 4 động cơ tạo âm thanh lớn, siêu 100 loại âm sắc, càng là ủng hộ hoán nguyên thần khí đọc lướt qua, đổi nguồn gốc. Lạc Hồng lập tức phụ họa, mới không được cho ngu tỷ tỷ, vậy đa tạ phu quân. Nghe mình không cần, Lạc Hồng liền muốn đem hắn chuyển tặng cho ngu Nhược Hy, Nguyên Dao liền lập tức thay đổi thái độ, ôm lấy linh lung cẩm cầu. Ha ha, niệm tình hai người các ngươi nhiều năm không gặp, mấy ngày nay vi sư sẽ không thúc giục ngươi tu luyện. Lạc tiểu hữu, bản tọa đi tĩnh tu trước, lúc nên bản tọa ra mặt, ngươi báo một tiếng là được. Những năm này Thanh Nguyên Tử khắc khổ tu luyện với Nguyên Dao cũng có chút thỏa mãn, lúc trước thu đồ đệ công lợi chi tâm bây giờ cũng run lên rất nhiều, lập tức không khỏi thành toàn đạo. Đa tạ sư tôn, Nguyên Dao sớm đã muốn cùng Lạc Hồng tâm tư riêng, giờ phút này nghe vậy tất nhiên là vui vô cùng. Ừm, sau khi đáp lại một tiếng đơn giản, Thanh Nguyên Tử liền lóe lên độn quang, biến mất không thấy bóng dáng. Những người còn lại thấy thế cũng không nói nhiều, trước tiên lui về phía sau ra khỏi phòng, lưu lại Lạc Hồng và Nguyên Dao ở cùng một chỗ. Dao Nhi, nhiều năm như vậy, bán quỷ chi thân của ngươi tại sao còn chưa giải quyết? Sau khi trầm mặc nhìn nhau một lát, Lạc Hồng mở miệng đầu tiên. Sư phụ chuẩn bị để cho ta tu luyện tới luyện hư hậu kỳ lại động thủ. Những khôi lỗi kia xác suất thành công của thân người sẽ cao hơn một chút, hiện tại ta chỉ có luyện hư trung kỳ, còn thiếu một chút. Ồ! Ngay khi Nguyên Dao đang giải thích, Lạc Hồng lại càng lúc càng gần, vừa dứt lời, ngực bụng hai người đã kề sát nhau. Ha ha, vậy vi phu lại phải vất vả một chút, bị Dao Nhi hút đi một ít dương khí. Lạc Hồng lúc này cười xấu xa nói. Nghe lời ấy, Nguyên Dao nhất thời đỏ mặt, nhưng rất nhanh liền hừ lạnh một tiếng nói, ngu tỷ tỷ và phu quân gặp lại. Chắc chắn sẽ ở chung sớm chiều trong một thời gian dài, như vậy tính ra, phu quân thiếu Dao Nhi dương khí cũng không ít, sợ là phu quân không chịu nổi nha. Ha ha, vậy thì xem khẩu vị của Dao Nhi như thế nào. Lạc Hồng há có thể yếu thế, lúc này liền phát ra lời mời quyết đấu. Nhưng Nguyên Dao cũng không phải lần đầu tiên giao phong với Lạc Hồng, tự nhiên biết sự lợi hại của hắn, cho nên vừa đến liền giở trò bịp bợm, tới thẳng đánh Hoàng Long. Cấm chế vừa rơi xuống, mấy ngày không nói chuyện. Trên một mảnh sa mạc màu vàng tầng 2, một đám tu sĩ hơn 10 người đang cao tốc phi độn. Những tu sĩ này mặc dù quần áo bất đồng, nhưng mỗi một người đều sau lưng sinh ra hai cánh, hiển nhiên xuất từ cùng một chủng tộc. Chỉ có tu sĩ dẫn đường bay ở phía trước, kim y mặt sắt, lưng không có hai cánh, nhìn càng dễ thấy. Chư vị tiền bối, xuyên qua bão cát phía trước, chính là Hoàng Phong Lĩnh, cũng là nơi cung chủ định ra để hòa đàm. Khi một trận bão cát to lớn nối liền trời đất đập vào mắt mọi người, mặt sắt lúc này mở miệng nói. Lão Tổ! Ngao Hung nghe vậy lập tức hướng Cửu Việt Lão Tổ phía trước xin chỉ thị. Đi đi! Cửu Việt Lão Tổ mặt trầm như nước trả lời. Sau khi được cho phép, Ngao Hung lập tức đem tay áo run lên, một hơi vung ra trên trăm đầu sát thi. Những sát thi này tuy chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ, không có uy lực gì trước đám hợp thể đại thừa bọn hắn, nhưng trên tay đều cầm một pháp bàn hình nghiên mực, hiển nhiên có tác dụng đặc thù. Sau một khắc, trên trăm đầu sát thi liền phân tán ra bốn phía, bay về các hướng khác nhau. Lúc này, đám người đã ngừng độn quang, tựa hồ khiến cho Thiết Diện bất mãn, Kim Duyệt lập tức chắp tay nói, đạo hữu chớ trách. Chúng ta không phải không tin đạo hữu, mà sợ đạo hữu cũng bị những yêu vật kia che đậy, lúc này cần dò xét một chút. Thì ra, những pháp bàn giống như nghiên mực kia chính là tụ linh bàn do Cửu Việt Linh Hoàng luyện chế thành, lập tức sát thi chính là đang xác nhận nơi đây có tụ biến châu mai phục hay không. Chư vị tiền bối cẩn thận cũng là nên làm, bất quá lần này cung chủ thành ý rất đầy đủ. Bằng không cũng sẽ không chỉ là mời, để cho vãn bối đưa lên 1000 ô lôi tinh vô cùng trọng yếu đối với quý tộc. Giọng điệu Thiết Diện lập tức bình thản nói. Hừ, ngươi thủ ta công, hòa đàm sao lại là càn khôn cung chủ định đoạt. Lão giả râu đỏ cũng ở trong hàng này cũng hừ lạnh một tiếng, thái độ bất thiện nói: Trúc tiền bối không cần tức giận, vãn bối chỉ là truyền lời mà thôi, thậm chí sau trận chiến này vãn bối sẽ trở về nhân tộc, triệt để rời xa tranh chấp của hai bên các người. Tuy Thiết Diện chỉ có tu vi luyện hư hậu kỳ, nhưng đối mặt với lão giả râu đỏ hợp thể hậu kỳ vẫn khẽ cười một tiếng nói: Tiểu hữu cũng coi như là một nửa người của phi linh tộc, hà tất phải rời xa nhân tộc, ở lại tộc ta tu luyện không tốt sao? Bằng vào công tích của tiểu hữu ở Lạc Linh Pha, bản tọa há có thể bạc đãi ngươi. Cửu Việt lão tổ vẫn không mở miệng, lúc này lại hỏi ngược lại: Lão tổ nói không sai, nhưng vãn bối vẫn cho rằng mình là nhân tộc nhiều hơn một chút, ở lại phi linh tộc tu luyện tóm lại là có chút không được tự nhiên, kính xin tiền bối thành toàn. Thì ra, Thiết Diện này không phải người bên ngoài, chính là Quang Âm Huyễn Thân mà Lạc Hồng cứu Ngao Thanh năm đó đưa ra. Bởi vì khí tức giống như đúc quá khứ, cho nên căn bản không có một tia sơ hở, dễ dàng liền tin tưởng bọn Ngao Thanh. Mà sở dĩ hắn lộ ra sau muốn trở lại nhân tộc, cũng là bởi vì Lạc Hồng phân phó. Dù sao có một tồn tại thân phận đặc thù như vậy, ngày sau nhân tộc cùng phi linh tộc hợp tác sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Thì ra là thế, bản tọa cũng liền không ép ngươi. Cửu Việt lão tổ nhìn chúng một nửa giải nguyên thần mà Thiết Diện dung hợp, nhưng ông ta cũng biết sau khi dung hợp nguyên thần, đã biến thành hai người. Vốn trong trạng thái này, bí thuật luyện chế ba tư sát thú khôi phục hy vọng xa vời, nếu còn gia tăng bức bách, vậy thì càng không có khả năng, dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này. Cũng trong thời gian nói chuyện, đám sát thi tản ra lúc trước đều phi độn trở về. Cũng không lâu lắm, Ngao Hung liền bẩm báo với Cửu Việt lão tổ: Bẩm lão tổ, không phát hiện ra khí tức của tụ biến châu ở chỗ này. Xem ra lần này Càn Khôn cung chủ kia thật đúng là có vài phần thành ý. Nam Lũng lão tổ lúc này gật đầu nói: Dựa theo đề nghị của hắn, mặc dù có thể giúp tộc ta tránh được một hồi binh khí, nhưng mỏ ô lôi tinh này chung quy vẫn là do chúng ta nắm giữ. Cửu Việt lão tổ lúc này cũng không có ý hòa đàm, bất quá Càn Khôn cung chủ đã chiếm được ánh mắt của hắn, cho nên hắn cũng không ngại nghe đối phương có thể nói cái gì. Dứt lời, mọi người lại lên đường, chỉ chốc lát đã xuyên qua cơn lốc cát vàng có thể xé nát yêu tu hóa thần kỳ, đi tới trong mắt gió. Lần này phi linh tộc ngoại trừ hai vị phi linh hoàng, còn có đại trưởng lão 12 chủ chi, cộng thêm Thiết Diện dẫn đường, tổng cộng 15 người. Mà lúc này trung tâm mắt gió có mấy cái bàn, chỉ thấy ba đạo thân ảnh. Trong đó có hai lão tổ Cửu Việt cùng Nam Lũng lão tổ đều hết sức quen thuộc, đúng là Lạc Hồng và lão yêu Tam Mục sau khi biến hóa. Nhưng một vị lão giả tai dài khác lại vô cùng lạ mặt, nhưng sau khi tinh tế cảm ứng, hai người cũng không khỏi biến sắc. Phi Linh Hoàng ở đâu ra? Chương 1378, Minh Hà Tị Kiếp Đoàn. Nhị vị tiền bối, bổn cung chủ và Khương tiền bối đã đợi nửa ngày, kính xin lập tức ngồi xuống đi. Thấy phi linh tộc khí thế hung hăng, Lạc Hồng cũng không hoảng hốt, lập tức thần sắc thoải mái hướng hai vị lão tổ mời nói. Nhưng nơi đây chỉ có bốn cái bàn, một nam một bắc, Lạc Hồng và Thanh Nguyên Tử lại chiếm hai cái, vì thế chỉ còn lại hai cái. Không hề nghi ngờ, hai cái bàn này là Lạc Hồng lưu lại cho Cửu Việt lão tổ và Nam Lũng lão tổ. Nói cách khác, đám người Kim Duyệt chỉ có thể giống như Tam Mục lão yêu, đứng hầu ở phía sau. Nếu như có thể ngồi vào trong thì tất cả đều là tu sĩ đại thừa, một đám phi linh đại trưởng lão kia tất nhiên sẽ không nói gì. Nhưng Lạc Hồng lại có thể ngồi cùng với bọn họ là hợp thể hậu kỳ. Điều này khiến bọn họ rất bất mãn. Ngươi chính là Càn Khôn cung chủ, lão giả râu đỏ lúc này lạnh giọng hỏi. Thời gian của Khương tiền bối eo hẹp, một chút quy trình không cần thiết thì chúng ta đơn giản hơn một chút. Vị đạo hữu này chỉ cần chịu được một trưởng của bổn cung chủ, liền thêm một cái bàn cho ngươi là được rồi. Đối phương vừa mới mở miệng, Lạc Hồng liền biết hắn muốn làm gì, không khỏi những lời nói nhảm kia, hắn nói xong liền hướng hắn hư chảo một cái. Nhất thời, một cự chảo màu ngân bạch xuất hiện trên đỉnh đầu lão giả râu đỏ, không gian chi lực theo đó kích động mà ra. Cảm ứng được cỗ lực lượng đáng sợ này, lão giả râu đỏ bỗng cảm thấy không ổn, xích diễm xung quanh vọt lên, liền hóa thành một hỏa cầu cháy hừng hực, phá vòng vây ra ngoài cự chảo. Nhưng một hơi sau, mãnh liệt va chạm trong dự đoán lại không đến, lão giả râu đỏ nhìn hai bên, phát hiện khoảng cách giữa mình và đám người Kim Duyệt không có kéo xa chút nào. Mà lúc này, cự chảo màu trắng bạc đã hướng vào phía trong siết chặt, lập tức từng đạo khe hở không gian đen kịt liền bay nhanh xuất hiện. Cả phiến không gian lập tức giống như là mặt kính vỡ vụn, sắp phá thành mảnh nhỏ. có thể nghĩ Xích Tu lão giả ở trong đó tất nhiên sẽ không có kết quả tốt. Mà ngay một khắc trước khi không gian hoàn toàn bị phá toái, một cái đuôi cá voi cực lớn đột nhiên mang theo âm thanh sóng cả hung hăng đập tới, trực tiếp nện lên cự chảo màu trắng bạc, khiến cho nó run lên rồi lập tức tán loạn. Lúc này, thân hình lão giả râu đỏ đột nhiên vọt về phía trước, thoáng cái đã trốn ra cực xa. Thiên Phượng Chân Huyết, thủ đoạn của Càn Khôn đạo hữu thật đúng là tầng tầng lớp lớp a. Sau khi giải vây cho Xích Tu lão giả, Nam Lũng lão tổ cũng không phải không buông tha, lập tức thu hồi thần thông, cùng Cửu Việt lão tổ ngồi xuống. Đám người Kim Duyệt ở một bên nhìn thủ đoạn như thế, tất nhiên là không dám không phục, yên lặng đứng phía sau nhị vị lão tổ. Ha ha, may mắn tìm được một chút thần thông Thiên Phượng Chân Huyết, còn không lọt vào mắt của nhị vị tiền bối. Nhưng trong trận chiến này, thực lực của yêu tộc Địa Uyên ta nên bị hai vị nhìn thẳng, nhất là sau khi Khương tiền bối đáp ứng cung phụng của tộc ta. Lạc Hồng lập tức nghiêm mặt nói, lão phu Cửu Việt, không biết đạo hữu là nhân sĩ phương nào. Vì sao phải nhúng tay vào vũng nước đục giữa bản tộc và yêu tộc Địa Uyên? Cửu Việt lão tổ nghe vậy lập tức chắp tay nói với Thanh Nguyên Tử. Lúc này là biến số lớn nhất, sự tồn tại của Thanh Nguyên Tử không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng cực lớn đến kế hoạch chảy ngược thiên nguyên của Phi Linh tộc. Dù sao, thiên nguyên chảy ngược chính là mượn dùng lực lượng thiên địa, thế tất không cách nào cùng lực lượng thiên địa của bản thân Địa Uyên tiến hành chống lại lâu dài. Hơn nữa thánh tháp chi lực càng dùng càng ít, lần đầu tiên không thể một hơi hủy diệt Tuyệt Minh đại trận, về sau lại càng không có khả năng. Cho nên Thành Nguyên Tử là tu sĩ đại thừa linh giới, chỉ cần trì trệ bọn họ trong lúc đại chiến một lát là có thể ảnh hưởng đến đại cục. Lão phu chính là tu sĩ Trường Nguyên tộc, về phần danh hào thì không cần báo, lý do tương trợ Địa Uyên yêu tộc đạo hữu cũng không cần biết. Tin tức tiểu thuyết vận hành ổn định nhiều năm, so sánh với thần khí phiên bản cũ, lão thư trùng đều dùng để đổi nguyên, bởi vì Lạc Hồng dặn dò. Thanh Nguyên Tử lập tức biến thành bộ dáng Trường Nguyên tộc, cho nên mới không để cho chúng tu nhân tộc nhận ra lai lịch của hắn. Càn Khôn đạo hữu, ngươi xác định lần này là vì hòa đàm mà đến? Câu trả lời như thế tất nhiên không thể làm cho người ta hài lòng, Nam Lũng lão tổ lúc này liền nhướng mày nhìn về phía Lạc Hồng nói. Hòa bình chỉ tồn tại ở dưới tình huống thực lực song phương không sai biệt lắm, bổn cung chủ biết rõ chênh lệch giữa tộc ta cùng quý tộc, cho nên phải bày ra nhiều hơn. Mà quý tộc xâm lấn Địa Uyên của ta nói cho cùng cũng chỉ vì mỏ ô lôi tinh kia, mỏ này đối với tộc ta vô dụng. Bổn cung chủ nguyện ý dùng nó đổi lấy tài nguyên của linh giới cho quý tộc, giá cả dễ nói. Lạc Hồng cũng không đưa ra một cái giá cao trong ngọc giản, đây mới là nguyên nhân chủ yếu hôm nay đối phương sẽ tới đây. Xem ra Càn Khôn đạo hữu tương đối rõ ràng tầm quan trọng của ô lôi tinh đối với tộc ta, vậy ngươi nên hiểu rõ, tài nguyên trọng yếu như thế, tộc ta không có khả năng bị người chế trụ. Sự xuất hiện của Thanh Nguyên Tử không thể nghi ngờ sẽ khiến Phi Linh tộc trả giá càng nhiều trong trận chiến này, nhưng chuyện này còn chưa tới mức dọa lui Cửu Việt lão tổ. Ha ha, chiến ý của tiền bối kiên định như thế, chắc hẳn là có biện pháp của Tuyệt Minh đại trận, để bản cung chủ đoán xem, có phải là đảo ngược thiên nguyên không? Lạc Hồng vừa nói lời này, đám người Kim Duyệt trên mặt lập tức hiện ra vẻ khác thường, không khỏi hoài nghi trong tộc có tai mắt của đối phương. Bất quá, hai vị Phi Linh Hoàng mặt không đổi sắc, Nam Lũng lão tổ thậm chí nói thẳng, đây vốn là dương mưu, bị ngươi đoán ra thì đã làm sao? Quả thật, chút thực lực ấy của tộc ta sau khi thoát ly Địa Uyên quả thực không đáng nhắc tới. Tất nhiên là không gây thương tổn được một chút da của thánh tháp quý tộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn quý tộc chấp hành kế hoạch. Chỉ là, ai nói Khương tiền bối là một mình ẩn cư ở trong Địa Uyên chứ? Lực lượng thiên địa ép tới, ai cũng không ngăn được, nhưng Lạc Hồng có thể sử dụng cuồng lôi tị kiếp giáp thỉnh động Thanh Nguyên Tử. Cũng có thể mời được những tu sĩ đại thừa cùng tu luyện tránh kiếp ở trong Minh Hà chi địa. Nếu hắn thật sự hạ quyết tâm, mười mấy đại thừa đều có thể kéo ra, đánh lui đại quân Phi Linh tộc chẳng qua là bình thường. Bất quá cứ như vậy, hắn trả giá đại giới đối với thu hoạch của hắn mà nói liền quá lớn, quả thực có chút lỗ vốn. Hừ, Càn Khôn đạo hữu không cần phô trương thanh. Thế, tộc ta thăm dò Địa Uyên từ thời thượng cổ đã bắt đầu, hoàn cảnh Địa Uyên này làm sao có thể hấp dẫn linh giới đại thừa cư trú? Cửu Việt lão tổ nghe vậy lại không tin, tu sĩ đại thừa ở phong nguyên đại lục này cơ bản đều có danh tiếng bên ngoài. Ẩn tu như Thanh Nguyên Tử đối phương có thể tìm được một người, chính là phúc duyên thâm hậu, há có thể có người thứ hai? Đó là hai vị tiền bối có điều không biết, Thiết Diện ngươi từng đi qua chỗ đó, nói với hai vị tiền bối. Sau khi ra vẻ cười cao thâm, Lạc Hồng liền nói với Thiết Diện đứng ở một bên của Tam Mục lão yêu, là cung chủ. Hai vị tiền bối, chuyện về Minh Hà chi địa còn phải kể từ chuyện mấy trăm năm trước tứ đại yêu vương Địa Uyên mất tích. Sau khi lĩnh mệnh một tiếng, Thiết Diện liền xóa đi tình huống đại khái của Minh Hà chi địa lần lượt kể ra. Có thể trì hoãn không gian bí cảnh của đại thừa tu sĩ đại thiên kiếp. Trên đời thật sự có kỳ địa như thế sao? Nam Lũng lão tổ không muốn tin tưởng việc này, nhưng Thanh Nguyên tử lại thật sự bị Càn Khôn cung chủ mời ra mặt đất, không thể không thừa nhận đối phương nói hơn phân nửa là thật. Tu sĩ đại thừa trốn tránh tai kiếp trong kỳ địa như thế xác thực sẽ không ít, nhưng Càn Khôn đạo hữu dựa vào cái gì có thể mời bọn họ ra đây? Nếu không phải không nắm chắc vượt qua đại thiên kiếp lần sau, ai lại rời khỏi tộc đàn, trốn đến nơi đó? Suy bụng ta ra bụng người, Cửu Việt lão tổ cũng không cảm thấy nếu như đến tình trạng tránh kiếp, mình còn có thể bị sự vật tầm thường thỉnh động, mà hẳn là toàn tâm toàn ý, vùi đầu vào trong chuyện độ kiếp. Việc này cũng không nhọc tiền bối quan tâm, bản cung chủ tự có biện pháp. Nhưng bổn cung chủ bảo đảm, nếu quý tộc quyết tâm muốn đại chiến, phi linh hoàng mà tộc ta có khả năng xuất động, nhất định sẽ nhiều hơn quý tộc. Lạc Hồng tất nhiên sẽ không tiết lộ chuyện có thể luyện chế cuồng lôi phá kiếp giáp ra ngoài, lập tức lạnh giọng trả lời. Càn Khôn đạo hữu đang uy hiếp ta và Cửu Việt huynh. Sắc mặt Nam Lũng lão tổ lúc này cực kỳ khó coi, đối phương là một tiểu bối phi linh vương, mặc dù có vài phần bản lĩnh, nhưng cũng quá kiêu ngạo rồi. Vãn bối sao dám, chỉ là đang trình bày sự thật mà thôi. Hôm nay nghị luận xong, kính xin hai vị tiền bối hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu không cần can qua liền thu hoạch ô lôi tinh mỗi năm cũng đủ sử dụng, vẫn là liều nội tình, cùng tộc ta liều chết chiến một trận. Nói xong, Lạc Hồng liền đứng dậy hành lễ cáo từ, sau đó dưới chân quang trận cùng một chỗ, liền đưa hắn cùng Thanh Nguyên tử đám người truyền tống mà đi. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1379, Thiên Địa Âm Dương Lô. Cửu Việt huynh, theo ta thấy trận chiến này hay là nên dừng lại trước đi. Ngày sau chờ tộc ta biết rõ hư thực Minh Hà, chi địa kia, cũng dùng ô lôi tinh tăng cường thực lực, lại mưu đồ Địa Uyên cũng không muộn. Không cược thì sẽ không thua, Nam Lũng lão tổ hiển nhiên am hiểu sâu sắc đạo này. Hừ, yêu tộc Địa Uyên của hắn cũng không phát triển nổi, lần này liền buông tha hắn. Trên thực tế, hai phe ngưng chiến, tự phát triển, kết quả như vậy đối với phi linh tộc mà nói càng có lợi. Dù sao, địa bàn phi linh tộc chẳng những lớn hơn, càng có thể hợp tác giao dịch với thế lực xung quanh, tiềm lực phát triển vượt xa yêu tộc Địa Uyên có thể so sánh. Cửu Việt lão tổ biết rõ điểm này, tự nhiên cũng sẽ không nóng lòng tranh ra thắng bại. Bởi vì lịch sử các tộc trên đại lục đã nói cho hắn, rất nhiều thời điểm đại chiến tộc đàn cũng không phải thế lực ngang nhau, mà là một phương trong đó phát triển đến có ưu thế thật lớn, sau đó lại đi nghiền ép tộc yếu. Loại khoảng cách thời gian này, cho dù là lấy thọ nguyên của tu sĩ đại thừa mà xem, cũng là cực kỳ dài dằng dặc. Nhưng mà, hai vị lão tổ không biết là, Lạc Hồng vốn không có ý định thành lập một thế lực lâu dài ở Địa Uyên. Hắn muốn, chính là trong thời gian ngắn nhất, lợi dụng đầy đủ tài nguyên Địa Uyên, bồi dưỡng ra nhiều yêu tu cao giai nhất, sau đó thi triển nghệ năng truyền thống của hắn là liên tục bưng đi. Không ngoài dự đoán, sau khi trận hòa đàm này kết thúc 7 ngày, phi linh tộc liền phái Kim Duyệt tới làm sứ giả, chính thức ký hiệp ước nghị hòa bình vạn năm với lão yêu Tam Mục bên phía Địa Uyên yêu tộc. Ngoại trừ ô lôi tinh bán được giá không cao, Địa Uyên yêu tộc thậm chí còn chiếm chút tiện nghi. Lại 3 ngày sau, Khương tiền bối, chuyện nơi đây xong, vãn bối sẽ trở về nhân tộc. Chuyện bảo giáp vãn bối chắc chắn để bụng. Sau khi luyện thành, cho dù vãn bối không thể tự mình đến đây, cũng sẽ để Hàn sư đệ thay đi một chuyến. Trong Càn Khôn cung, Lạc Hồng đứng trên một tòa pháp trận không gian mới xây, chắp tay nói với Thanh Nguyên tử. Mà đối mặt với Nguyên Giao lộ ra vẻ không muốn, Lạc Hồng chỉ gật đầu cười. Bây giờ tiên lộ của hắn đã có hy vọng, chuyện nhi nữ tình trường há lại có thể sớm chiều. Đáng nhắc tới chính là, sau khi ở một mình, Lạc Hồng liền hỏi chuyện viên Minh La Ngọc kia của Nguyên Giao. Kết quả biết được, muốn hoàn toàn luyện hóa, thu hoạch được toàn bộ truyền thừa, chí ít phải chờ nàng tu luyện tới hợp thể sơ kỳ. Hiển nhiên, kế hoạch lợi dụng giới thai thi triển hóa giới tiên thai đại pháp của A Tử, bây giờ còn xa mới là lúc thi hành. Nhưng cũng may, Sau khi giới thai kia được Ngân Tiên Tử dịch chuyển tới vị trí không gian thì cũng không phải có thể dễ dàng tìm ra được. Chỉ mấy trăm năm mà thôi, Lạc Hồng hắn chờ được. Còn về phần hắn cố ý nhắc tới Hàn Lão Ma, chính là vì để cho hắn chờ hơn trăm năm sau lại trở lại Địa Uyên. Giống như nguyên thời không gặp được Hư Linh Tử, từ đó đạt được bồi dưỡng bí thuật Phệ Kim Trùng Vương. Cung chủ, ngươi nhất định phải định kỳ tới. Đây một chuyến như ngươi nói, thuộc hạ thật sự là không muốn lại một lần cuộc sống trước đó. Tam Mục Lão Yêu lập tức đứng ở ngoài trận, rất lo lắng nói. Ha ha, yên tâm, lần này không lừa ngươi. Mặt khác, lão gia hỏa ngươi cũng đừng bỏ bê tu luyện, Lạc Mũ có thể dùng ngươi cực kỳ thuận tay đấy. Cuối cùng sau khi cười nói một câu, Lạc Hồng liền thúc giục pháp trận không gian, một hơi truyền tống trở về Lạc Nhật Chi Mộ. Đã trở về, truyền tống trận của Ngân tộc thật đúng là lợi hại. Có thể truyền tống cự ly xa như thế, Hàn Lập cũng không khỏi tán thưởng hai câu. Tốt rồi, Hàn sư đệ, Minh Hà thần nhũ này cũng thành công mang về, kế tiếp vi huynh phải tiếp tục bế quan. Ngươi cũng cần siêng năng tu luyện, tranh thủ trước khi ma kiếp giáng lâm lại tiến thêm một cấp. Lạc Hồng lập tức thần sắc nghiêm túc dặn dò. Cái này là tất nhiên, nhưng trước khi trở về Quảng Hàn giới, ta còn phải đi Hứa Gia một chuyến, để hoàn thành ủy thác của vị ông tiền bối kia. Hàn Lập bên này cũng dự định xử lý sự vụ sạch sẽ, sau đó bế quan một lần. Hàn sư đệ nếu muốn đi Hứa Gia, thì thuận tiện giúp vi huynh mang vật ấy cho một vị nữ tu tên là Hứa Tuyết Xuyên. Hàn Lập không nói Lạc Hồng cũng suýt nữa quên mất, Hứa Gia kia còn có một đoạn chuyện xưa, bất quá bây giờ còn không cần thiết quản nhiều. Khạc khạc khạc, Bát Kỳ phấn. Lạc sư huynh, vị Hứa tiên tử kia làm sao trêu chọc ngươi, đáng giá ngươi không để ý thân phận hạ độc thủ với hắn. Chỉ là liếc mắt một cái, Hàn Lập liền nhận ra dược phấn trong bình, lập tức tò mò trêu ghẹo nói. Thì ra, Bát Kỳ phấn này tuy rất có ích lợi đối với tu sĩ tu luyện, nhưng dùng vào lại khó chịu giống như trăm con kiến bò sát. Thật sự là một loại linh dược làm cho người ta vừa đau đớn vừa vui sướng. Nào này trước đây tuy là hảo tâm, nhưng thiếu chút nữa đã để cho vi huynh ở trong băng suy nghĩ qua, đồ chơi này rất thích hợp hồi báo nàng. Hiển nhiên, Linh Hoàng đại nhân hiện nay là cực kỳ thù dai. Hàn Lập nghe vậy cũng cười cười, lập tức từ biệt. Lạc Hồng thấy thế, liền quay người trốn vào trong tĩnh thất. Trong khoảng thời gian hắn rời đi, sản lượng của Thiên Ma Tháp đã tích lũy không ít, hiện tại Minh Thủy đã bổ túc rất nhiều, nên tu luyện Minh Linh Phản Thần Đại Pháp một phen thật tốt. Thời gian từ từ, đảo mắt chính là 80 năm qua đi. Theo ma kiếp tới gần, không khí trong hai tộc nhân yêu trở nên càng thêm khắc nghiệt, tu sĩ khắp nơi đều đợi ở trong thế lực tương ứng, bận rộn gia cố phòng ngự, chưa từng ra ngoài. Nhưng ở dưới bối cảnh lớn như vậy, lại cũng không phải không có ngoại lệ. Một ngày này, trên mấy tòa linh phong xung quanh Lạc Nhật Chi Mộ, Chí Dương Phong, đông đảo tu sĩ hai tộc nhân yêu tề tụ ở đây, lui tới, có vẻ phi thường náo nhiệt. Rốt cục hoàn công, hơn trăm năm này thật đúng là làm cho trên dưới tộc ta mệt mỏi. Nhìn đỉnh lô ba chân đứng sừng sững như ngọn núi khổng lồ phía xa, Thiên Hồ Yêu Vương không khỏi chống nạnh hai tay, mặt lộ vẻ kiêu ngạo nói. Lăn khốn đừng lên tiếng, không phải hồ ly tinh các ngươi, kỳ hạn công trình ít nhất còn có thể giảm 10 năm. Tỳ Hưu Quán nghe vậy lập tức trợn trắng mắt, im lặng nói. Oa, ngươi sao có thể nói lung tung, tộc ta dựa theo phân phó của Lạc đạo hữu, định kỳ phụ đạo tâm lý gì đó cho mọi người. Bằng không sự vụ nơi đây nặng nề như vậy, làm sao có thể dễ dàng kiên trì như vậy. Trừ cực cá biệt bại hoại ra, trong thiên hồ yêu tộc chúng ta đều là hồ ly đứng đắn. Tân Lục Nương nghe xong liền không vui, vội vàng cường điệu công lao của thiên hồ yêu tộc. Sự thật chứng minh, so với một đám hồ ly tinh càng có thể tăng lên hiệu suất làm việc của chúng tu sĩ, chỉ có một đám hồ ly tinh lông trắng. Ngược lại là một ít người, thăm dò bí cảnh còn muốn Lạc đạo hữu xuất quan đi cứu, thật sự là ném mặt mũi yêu vương chúng ta. Tân Lục Nương cũng không phải là người cam tâm chịu thiệt, lúc này liền phản kích. Hừ, Cù Quán tự biết đối lý, lập tức hừ lạnh một tiếng, không còn âm thanh. Mà bên kia, Thiên Nguyên Thánh Hoàng thì cùng Nam Ly Giao Vương Hoàng bẩm tụ ở một chỗ. Lấy một cảnh bày trận giá lô, quả thật có thể xưng hai chữ thiên địa, chỉ là nguyên khí thiên địa khổng lồ tụ tập cuối cùng nên hóa giải như thế nào, Hoàng huynh có biết hay không? Thiên Nguyên đạo hữu không cần sốt ruột, hôm nay là đại điển khánh thành của thiên địa âm dương lô, cũng là ngày cửu mộ dương kiếp kiếp bắt đầu. Lại có một lát, nghi hoặc trong lòng ngươi ta liền có thể tự cởi bỏ. mặt lộ vẻ hài lòng buông ngọc giản trong tay xuống, Hoàng Bẩm liền giọng điệu chờ mong trả lời. Mà tiếng nói của hắn vừa dứt, bốn phương tám hướng bay tới đông đảo pháp phù truyền âm, rất nhanh trong đám người liền truyền ra tiếng gọi hưng phấn. Đến rồi, đã xảy ra chuyện. Mau nhìn, là Linh Hoàng đại nhân. Ha ha, linh quang ổn định, phù văn chỉnh tề, lò âm dương này thật sự đã bị chúng ta luyện thành. Theo linh khí xung quanh càng sao động, thân ảnh Lạc Hồng bỗng nhiên xuất hiện ở trên thiên địa âm dương lô. Chỉ thấy hai tay hắn kết pháp quyết, cả tòa cự lô liền nổi lên linh quang âm lãnh như ánh trăng, đồng thời từng hàng phù văn lưu chuyển xung quanh. Thấy tình cảnh này, tất cả tu sĩ hai tộc nhân yêu tham dự luyện chế thiên địa âm dương lô đều không khỏi hoan hô lên. Tuy bọn họ chỉ làm chút công việc đơn giản, nhưng không thể nghi ngờ là không thể bỏ qua công lao. Nỏ lò. Chỉ nghe một tiếng thét ra lệnh, ngũ sắc hào quang liền đem lô khổng lồ đỉnh lên, ngay sau đó một cỗ chấn động không gian kịch liệt liền khuấy động mở ra. Không đợi mọi người lộ ra biểu lộ kinh ngạc, một lỗ đen thật lớn liền bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên bầu trời. Lập tức, mọi người liền thấy một viên cầu có đường kính 15 vạn trượng, toàn thân màu vàng dòng cực lớn chậm rãi từ trong hắc động hiển lộ ra, đem đại địa xung quanh đều bao, phủ ở trong bóng tối của nó. So với vật khổng lồ như thế, thiên địa âm dương lô chỉ cao 3.300 trượng, lập tức trở thành đồ chơi của tiểu hài tử, khiến chúng tu vây xem rung động không thôi. Trời ạ, đây chẳng lẽ là di hài của dị thú thượng cổ nào đó? Nếu không sao lại khổng lồ như thế? Ngu xuẩn, không cảm ứng được khí tức cấm chế trên đó sao? Đây rõ ràng là một loại tạo vật luyện khí nào đó. Linh Hoàng đại nhân chỉ sợ là muốn dùng thiên địa âm dương lô luyện chế vật này trong đại điển hôm nay. Ở đây đều là tu sĩ bậc cao, Lạc Hồng gióng trống khua chiêng như thế, tự nhiên là để cho bọn họ lập tức đoán được ý đồ. Nhưng Lạc Hồng vốn không có ý định giấu giếm việc này, ngược lại hắn muốn mượn cơ hội này lan truyền uy danh của Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Với sự khổng lồ của Chí Dương Thiên Tinh Bảo, hiển nhiên không thể trực tiếp tiến vào trong lò âm dương của thiên địa. Nhưng cũng may Lạc Hồng hiện giờ đã hoàn toàn lĩnh ngộ được pháp tắc không gian của Phá Thiên Thương. Lập tức hắn điểm một kiếm, một đạo ngân huy liền hiện lên xung quanh Chí Dương Thiên Tinh Bảo, sau đó chuyển động, liền lấy phương thức áp xúc không gian, khiến cho thể tích thu nhỏ gần vạn lần, khó khăn lắm mới có thể thông qua miệng lô. Cũng ngay lúc luyện vật vào chỗ, nắp lò một lần nữa rơi xuống, chín đầu chân long màu đỏ thuận theo trước đây quy hoạch xong chín đầu địa mạch tuôn ra mà đến. Từng hôm nay tàn phá bừa bãi Lạc Nhật chi mộ, khiến cho không người hai tộc nhân yêu ở lại trong phong bạo hoàng hôn, bây giờ triệt để biến thành cửu mộ dương kiếp. Tuy rằng nghe tình huống này giống như trở nên càng xấu hơn, nhưng kiếp này kỳ thật thông khởi. Chỉ thấy, trên chín địa mạch kia xây đầy dược viên và mỏ quặng, khi chín con hỏa long do bão táp hoàng hôn hóa thành gào thét mà qua. Nụ hoa linh hoa vốn là hấp thu thiên địa nguyên khí thuộc tính dương, lúc này liền nở ra nụ hoa, dược lực tăng lên hơn trăm năm có thừa. Linh thạch trong những khoáng mạch kia giờ phút này cũng chớp động linh quang như hô hấp, hiển nhiên cũng được lợi không ít bởi dương kiếp. Thấy tình cảnh này, yêu tu của Thiên Hồ, Nam Ly, Hắc Phượng tam tộc đều hoan hô, bởi vì bọn hắn biết rõ. Lần này tới đây tài nguyên tu luyện mà mình có thể từ trong tộc phân đến chắc chắn gia tăng thật lớn, ngày lành sắp tới rồi. Mà những tu sĩ nhân tộc bị Lạc Hồng dùng lương cao hấp dẫn tới, tâm tư của mỗi người cũng đều chuyển động. Tương lai phát triển của Lạc Nhật chi mộ sau này tốt như vậy, gia tộc môn phái của mình còn ở nơi ban đầu cuốn lấy cái gì? Không bằng trực tiếp rời tới, lương trước Linh Hoàng đại nhân trước mắt thiếu nhân thủ, tất nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Không bao lâu, chín đầu hỏa long kéo dài thật dài liền đồng thời vọt tới trước thiên địa âm dương lô, lúc này trên thân lô nổi lên chín tòa quang trận vàng ròng, vừa vặn cùng một chỗ đối ứng. Dương kiếp hỏa long vừa chạm vào, trong nháy mắt liền bị nuốt sống không dư thừa chút nào. Lạc Hồng lập tức ngồi xếp bằng trên không trung, lực lượng thần thức bành trướng ầm vang tản ra, lập tức một mạch tràn vào trong thiên địa âm dương lô, điều khiển lò này. Thần thức này thật mạnh, so với cảm giác Mạc lão tổ cho ta trước đó còn mạnh hơn một mảng lớn, là ảo giác của ta sao? Tuy rằng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng Thánh Hoàng Thiên Nguyên vẫn cảm ứng được sự khủng bố của thần thức Lạc Hồng. Lúc này mới chưa tới trăm năm, sao có thể tinh tiến thần tốc như thế? Ba vị yêu vương lúc này cũng lộ ra vẻ mặt khác thường, thầm nghĩ Lạc Hồng hóa ra chẳng những cơ duyên nghịch thiên, tư chất của bản thân cũng là vạn năm khó gặp. Mà lúc này Lạc Hồng cũng không có lòng dạ thanh thản chú ý tình huống bên ngoài, thiên địa nguyên khí đủ để thăng linh tuyệt phẩm linh tài quá mức khổng lồ. cho dù là hắn cũng phải dựa vào thần thông thiên địa âm dương lô, dùng phương thức tứ lạng bạt thiên cân tiến hành điều khiển. Công việc này không hề nhẹ nhàng, sơ sẩy một cái là có thể nổ lò, hậu quả kia khó mà lường được. Trước mắt, 9 con dương kiếp hỏa long dũng mãnh tiến vào trong lò đang bay nhanh vờn quanh mặt ngoài Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Mặc dù lần này luyện vật thể số lượng khổng lồ, nhưng dưới thiên địa lực mênh mông, không bao lâu liền hoàn thành lần thăng linh đầu tiên. Sau đó là lần thứ hai, lần thứ ba. Kim Dương Sa là linh tài chủ yếu luyện chế ra Chí Dương Thiên Tinh Bảo, vốn chỉ tương ứng với ngũ phẩm linh tài luyện hư trung kỳ. Nhưng sau 3 lần thăng linh, giờ phút này đã thành nhị phẩm linh tài đối ứng với hợp thể trung kỳ. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, đến tình trạng này, thế thăng linh vẫn không có chút dấu hiệu dừng lại. Bởi vì so sánh với trước đó, 9 đạo dương kiếp hỏa long chẳng những không có nhược hóa, ngược lại trở nên mạnh hơn, trận đại kiếp này còn xa xa không tới lúc kết thúc. Nhưng mà, đây cũng nằm trong dự liệu của Lạc Hồng, dù sao ngọn nguồn của dương kiếp hỏa long chính là linh khí triều tịch cách mỗi 100 năm sẽ đi qua Lạc Nhật chi mộ. Đó là lực lượng thiên địa chân chính, mặc dù sẽ không hóa thành dương kiếp hỏa long toàn bộ, nhưng vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ, liền có thể xưng là vô cùng vô tận. Nhưng lại qua 3 ngày, ngay khi Chí Dương Thiên Tinh Bảo thăng linh tới cực hạn nhị phẩm, Lạc Hồng biết rõ thiên địa âm dương lô còn dư lực, lại đình chỉ thăng linh. Lạc tiểu tử, ngươi dừng lại làm gì, tiếp tục đem nó thăng linh đến tuyệt phẩm A. Ngân tiên tử cùng Lạc Hồng như hình với bóng, trong những năm này đã cảm nhận được niềm vui thú mới xây kỳ quan. Lập tức thấy Lạc Hồng đột nhiên dừng lại bất động, không khỏi toàn thân không thoải mái thúc giục nói. Không được, dù là thăng linh đến nhất phẩm cũng không được. Lạc Hồng lập tức lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, một bên đem đại lượng linh tài đã chuẩn bị xong đưa vào trong thiên địa âm dương lô. Sao lại không được? Rõ ràng còn 7-8 ngày nữa, đợt thủy triều nguyên khí này mới có thể hoàn toàn qua đi. Ngân tiên tử không hiểu nói, cái này nửa vời, khiến cho nàng rất khó chịu. Tiếp tục thăng linh là không có vấn đề, có thể lượng Chí Dương Thiên Tinh Bảo, sau khi lên tới nhất phẩm, đừng nói thúc dục, chính là di chuyển cũng sẽ trở thành vấn đề. Mà nếu như không thể di động, pháo đài này có mạnh hơn nữa, ý nghĩa cũng sẽ tương đối có hạn. Cho nên, cho đến trước mắt, nhị phẩm cực hạn chính là linh cấp cao nhất của pháo đài này. Linh lực toàn thân càng mạnh, lại càng khó có thể tiến hành không gian Nazi, cho dù là hiện tại nhị phẩm cực hạn. Lạc Hồng sau này lại tiến hành hành trình vượt giới, cũng phải trả giá gấp 100 lần linh thạch cực phẩm mới được. Cho nên, nếu muốn Chí Dương Thiên Tinh Bảo phát huy giá trị chiến lược vốn có của nó, thì tuyệt đối không thể không có đầu óc mà tiến hành thăng linh. Chương 1380, Điểm Bảo. Lúc này, bên ngoài cũng bởi vì có đông đảo thăng linh 3 vòng xuất hiện dị tượng. Trong đó quy mô lớn nhất chính là lập tức đã vượt qua phạm vi Lạc Nhật chi mộ. Mỗi lần thăng linh thành công đều sẽ ở trên không trung bộc phát một đạo linh 3 cực mạnh, khiến cho khu vực lớn lấy thiên địa âm dương lô làm trung tâm. Đều bởi vì thiên địa nguyên khí cực độ giàu có mà ngưng tụ ra từng mảnh mây nguyên khí. Đối với hóa thần cùng tu sĩ luyện hư mà nói, loại nguyên khí chi vân tinh thuần này mặc dù không tính là quá mức chân quý, nhưng có rất nhiều tác dụng. Cho nên, lúc này có không ít tu sĩ đang ở trên không trung thu tường vân, cho nên trên trời khắp nơi đều là độn quang. Cũng đúng lúc này, Lạc Hồng yên lặng hơn nửa tháng đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại chấn động khắp nơi nói, chư vị đạo hữu hôm nay đến đây đều có trợ giúp rất nhiều đối với Lạc Mỗ luyện chế thiên địa âm dương lô. Lạc Mỗ vốn nên tự mình khoản đãi chư vị vào lúc đại điển diễn ra. Bất quá, bởi vì có một chuyện quan trọng khác Lạc Mỗ đã trì hoãn hồi lâu, lập tức không thể không đi xử lý một chút. Cho nên kế tiếp Lạc Mỗ sẽ thi pháp từ trong thiên địa âm dương lô tán xuất ra đại lượng thiên tài địa bảo, tạ ơn. Chư vị có thể dựa vào bản lãnh thu lấy, nhưng lấy 3 món làm hạn định, lại không thể đả thương người. Tin tức này một khi tuyên bố, các tu sĩ cũng không khỏi xôn xao. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới tham gia đại điển lần này còn có loại chỗ tốt này. Nhưng sau một khắc, theo vô số lưu quang màu sắc khác nhau từ trong miệng lò bắn nhanh ra. Dù là chúng tu sĩ sớm biết Lạc Hồng ra tay hào phóng, nhưng sau khi cảm ứng được khí tức của những linh quang này liền bị chấn kinh. Mà sau trầm mặc ngắn ngủi, chính là vô số đạo độn quang phóng lên cao. Thiên Nguyên Thánh Hoàng vốn còn có thể mặt không đổi sắc, nhưng đột nhiên một đạo khí tức huyền hoàng mạnh mẽ nhanh chóng lao ra khỏi thiên địa âm dương lô, ngay sau đó liền xẹt qua đỉnh đầu của hắn. Bất luận là tốc độ bay độn của lưu quang màu vàng này hay là khí tức phát ra, rõ ràng đều mạnh hơn rất nhiều so với lưu quang còn lại, có thể so sánh với nó cũng chỉ có số ít vài đạo. Cho nên các tu sĩ không cần nghĩ cũng biết nó chân quý nhất, lúc này liền có vài chục tên tu sĩ luyện hư ở gần đó truy kích tới. Thấy tình cảnh này, Thiên Nguyên Thánh Hoàng lập tức mặt lộ vẻ gấp gáp, không lo được ra vẻ gì, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng xẹt qua mọi người. Phu quân, chàng làm như vậy có thể gây ra nhiễu loạn gì không? Nhìn qua chúng tu hưng phấn tranh bảo, Ngu Nhược Hy không khỏi có chút bận tâm, nàng sợ một khi có người bắt đầu động thủ, chàng diện sẽ tan vỡ không thể vãn hồi. Không sao đâu, có đám người Thiên Nguyên đạo hữu ở đây, đủ để bọn họ ngoan ngoãn tuân thủ quy củ. Đến lúc đó chúng tu đều có thu hoạch, cho dù trong lúc đó có xảy ra xung đột, cũng có thể cười một tiếng mà qua. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Lạc Hồng cũng không nghĩ chúng tu tốt như vậy, kỳ thật lúc hắn phân bảo, cố ý đem những thứ chân quý nhất trong đó đều bắn về hợp thể cao tu hôm nay tới đây. Các tu sĩ còn lại tuy có tranh đoạt, nhưng dưới tình huống cuối cùng linh vật tới tay cũng không khác biệt lắm, tự nhiên sẽ không bộc phát xung đột kịch liệt gì. Việc này không nên chậm trễ, bên Dạ Long giới vi phu đã kéo dài quá lâu, nếu không qua được, tu tiên giới bên kia chỉ sợ sẽ triệt để bị tiêu diệt. Cho nên mấy ngày sau đó cũng chỉ có thể để sư tỷ nhận mệt mỏi, thay ta chiêu đãi bọn họ một phen. Phu quân yên tâm đi đi, chút chuyện nhỏ này cứ giao cho ta là được. Ngu Nhược Hy lập tức đáp ứng nói. Ừm. Sau khi gật đầu đáp lại một tiếng, Lạc Hồng liền trốn vào trong thiên địa âm dương lô. Chỉ thấy, lúc này bên trong lò cửu mộ hỏa kiếp đã kết thúc, đã không còn 9 con hỏa long kia. Lập tức, chỉ có Chí Dương Thiên Tinh Bảo hồn nhiên bị Ngân Huy bao vây, lẳng lặng phiêu phù ở trong lò. Khí tức hỗn nguyên như một, rốt cuộc chỉ còn cách bảo vật này luyện thành một bước cuối cùng. Sau khi thần sắc hưng phấn tự nói một câu, thân hình Lạc Hồng lóe lên, liền trốn vào bên trong Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Cho dù là cùng loại linh tài, giữa hai bên cũng có chênh lệch rất nhỏ về linh cấp, bởi vậy mới có phân chia phẩm chất ưu khuyết. Kim Dương Sa trước khi luyện chế Chí Dương Thiên Tinh Bảo tuy đã trải qua một phen tinh luyện, nhưng cũng không làm được hoàn toàn nhất trí. Nhưng bây giờ sau khi Lạc Hồng thăng linh tới cực hạn nhị phẩm, Chí Dương Thiên Tinh Bảo liền triệt để thành một chỉnh thể, mà bình thường luyện chế linh bảo cỡ lớn khó khăn nhất chính là một bước này. Sau một khắc, một cửa hang đen kỳ xuất hiện trong lò, Lạc Hồng mang Chí Dương Thiên Tinh Bảo sau khi thăng linh về lại vực ngoại. Ngồi ngay ngắn ở sau khi cải tạo lộ ra vàng son lộng lẫy, khí thế to lớn trong đại điện, Lạc Hồng lúc này liền thu hồi thần thông, để cho Chí Dương Thiên Tinh Bảo khôi phục kích thước ban đầu. Sau đó, hắn trực tiếp hướng đám người quỷ vương vừa mới trở về hạ lệnh, mục tiêu Dạ Long giới, tiến lên. Đám người quỷ vương đang bận rộn, trong đại điện lập tức hiện ra một tòa quang trận màu bạc, lưu chuyển phù văn bắt đầu điên cuồng chuyển động. Không bao lâu, một cái phễu màu đen to lớn xuất hiện ở phía trước của Chí Dương Thiên Tinh Bảo. Mấy ngày sau, trong một mảnh núi non xanh biếc bên ngoài Dạ Long giới, Thiên Bảo Thành, một tiểu đội tu sĩ 5 người đang cẩn thận tiến sâu vào trong sơn mạch. Tu vi của 5 người này đều không cao, cầm đầu trong đó cũng chỉ là một hán tử mặc đồ săn bắn luyện khí tầng 12. Còn lại 2 nam 2 nữ tu vi đều ở luyện khí tầng 10 đến luyện khí tầng 11. Rất rõ ràng, tu vi của 5 người này đều đã ở vào quan khẩu trúc cơ trọng yếu. Mà nếu không phải vì tìm kiếm linh dược luyện chế trúc cơ đan, bọn hắn cũng sẽ không xâm nhập vào mảnh sơn mạch du đãng lấy thịt người này. Lại đi qua một ngọn núi, mọi người vừa định nghỉ ngơi một chút thì thấy mặt đất dưới chân đột nhiên có chút linh quang màu vàng nổi lên, lúc này sắc mặt đều đại biến. Mau, liễm khí thuật. Gã mặc áo choàng thợ săn phản ứng cực nhanh, nhắc nhở bốn người sau lưng một câu, sau đó lập tức tung người nhảy lên ngọn một cây đại thụ. Ngay sau đó, hắn ngồi xổm trên ngọn cây, không nhúc nhích toàn lực vận chuyển liễm khí thuật. Bốn người còn lại thấy thế cũng tự chọn một cây đại thụ nhảy lên, trong thời gian ngắn liền đem khí tức của mình thu liễm đến cực hạn. Mà bọn họ sở dĩ có thể thuần thục như vậy, chính là bởi vì ở Dạ Long tu tiên giới hiện giờ. Một khi trở thành tu tiên giả, thiên tôn liễm khí thuật này chính là pháp thuật đầu tiên phải học, lại không có một trong. Về phần vì sao, tất nhiên là vì lúc này đang xuyên qua một mảnh bụi cây, từng bước một đi tới bóng người màu vàng đất bên này. Chỉ thấy bóng người này cao mà nhỏ dài, không có miệng không có mắt, mà lại như không có thực thể, có thể dễ dàng xuyên qua bất kỳ trở ngại nào. Kỳ quái hơn chính là, mặc dù nơi bóng người này đi qua linh khí hành thổ đều sẽ tụ tập qua, nhưng bản thân nó lại không phát ra một tia khí tức, thần thức đảo qua cũng chỉ có một đoàn hư vô. Trước mắt, năm người trên cây đều trợn trừng hai mắt thật lớn, ngay cả chớp động cũng không dám nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bóng người thổ hoàng. Dường như chỉ cần nhìn thấy cái gì đó, bản thân sẽ lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Thở mạnh như thế cũng không dám thở dốc một chút, sau khi ẩn núp hết thời gian uống cạn chén trà, mặt đất dưới chân năm người mới khôi phục bình thường, bọn họ cũng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhảy xuống. Lâu sư huynh, hắn chính là dị quỷ hành thổ đó, thật là quỷ dị. Lúc này, một nữ tử mặt tròn trong năm người vừa đặt tay lên ngực, bình phục trái tim đang đập, vừa nói với thanh niên áo trắng bên cạnh. Hừ, hai người các ngươi đều có thổ linh căn, nếu là dị quỷ hành thổ, hai người các ngươi hiện tại há lại có mạng ở đây. Kẻ vừa rồi chỉ là tiểu binh lục soát núi của dị quỷ hành thổ mà thôi. Người đàn ông mặc đồ săn nghe vậy cũng không chút lưu tình nói. Ngươi, Lô sư muội không nên xúc động, Vương huynh nói không sai, đây quả thật chỉ là một tiểu binh lục soát núi, nhưng cũng không phải là chúng ta có thể địch nổi, không cần phải chủ quan. Thanh niên áo trắng vội vàng ngăn nữ tử mặt tròn lại, sắc mặt ngưng trọng khuyên nhủ. Các bạn vừa nghe xong tập 138 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.